rồi đấy, thế nào? Không từ đó thì biết nha. Thưa quý vị, hôm qua chúng tôi giảng cái bài kinh 112 mà chỉ giảng nửa kinh thôi, chỉ giảng nửa kinh, mặc dù á là trong cái nửa phần đầu á chúng tôi có nói đến nửa phần sau, nhưng mà nói rất là sơ sài, rất là đại khái. Đó là nói về ba cái kiến, ba cái kiến giải. Một là cái thường kiến, thân kiến và 62 đại kiến nói chung. Thì để lìa bỏ cái thường kiến thì cái người cầu giải thoát phải tu tập cái gọi là vô thường tưởng. Vô thường tưởng là sao? Tức là thường xuyên sống ở trong cái nhận thức về cái tánh vô thường của năm uẩn, của danh sắc nói chung, của thân tâm đó. Quán vô thường tưởng là chỉ đầu tiên là sắc, thế sắc thọ tưởng hành thức sắc uẩn, là hành giả thấy rằng là cái tấm thân này đó, cái cấu tạo của nó đơn giản chỉ gồm trong bốn đại đất nước lửa gió. Và bốn đại đó nó được nuôi dưỡng, nó được hỗ trợ, được trợ sinh, được trợ lực bằng các cái điều kiện vật chất, kể cả tinh thần, kể cả cái tiền nghiệp quá khứ, tổng cộng là bốn cái điều kiện, đó là tiền nghiệp, rồi tâm lý hiện tại, rồi các cái nguồn dưỡng tố, và sau cùng là điều kiện thiên nhiên. Đây là bốn cái điều kiện mà để gọi là nuôi dưỡng hay là trợ lực hay là sản sinh ra bốn đại trong cái thân xác của chúng sinh. Và chỉ cần có một cái trục trặc nhỏ nào đó ở trong các cái điều kiện mà tôi vừa kể ra đó, đó là tiền nghiệp thì nó có sẵn rồi, nhưng mà điều kiện về thời tiết, khí hậu hay là những cái trục trặc về cái chuyện ăn uống thuốc men hay là đời sống tâm lý có vấn đề thì bốn đại mình lập tức phải xáo trộn. Và tùy cái mức độ xáo trộn mà chúng ta bị ảnh hưởng bao nhiêu trong đó, thí dụ như tất cả các cái bệnh hoạn nó đều là cái sự xáo trộn của bốn đại hết, dù đó là ung thư hay là bao tử, xơ gan, là sản thận, ruột dư, tất cả nếu mà nói cho rốt ráo thì chỉ là sự xáo trộn của bốn đại nghe. Và tùy thuộc vào cái mức độ xáo trộn ấy mà sức khỏe của ta nó bị ảnh hưởng tới mức độ nào, đôi khi cả tánh mạng và đặc biệt là vấn đề tâm lý của mình nha. Thì hành giả thường xuyên quán chiếu rằng cái tấm thân sinh lý này, rồi xa hơn nữa là toàn bộ cái gì gọi là vật chất nó chỉ là bốn đại, và chỉ cần một vài cái điều kiện tác động thì có thể khiến cho cái gọi là vật chất ấy nó bị biến tướng hoặc là biến mất, biến tướng hoặc là biến mất, biến tướng biến dạng rồi thì là biến mất. Nhớ cái đó luôn luôn, hành giả thấy lúc này thì nó nực, lát thì nó lạnh, lát thì nó mát, lúc thì nó dễ chịu, lúc nó khó chịu, lúc thì coi như là đói khát, nóng lạnh vân vân. Thì đó là những cái xáo trộn trong thân xác của mình nha. Rồi chưa hết, đó là những cái tế và những cái thô. Thí dụ như hành giả thấy lúc thì mình muốn ngồi, lúc thì cơ thể nó đổi đi, có lúc nó đổi nằm, có lúc nó đổi đứng, đi mỏi nó đổi đứng, mà đứng mỏi thì nó đổi ngồi, là nó đổi nằm, thí dụ như vậy nha. Thì đó tức là cái vô thường của sắc pháp, có nghĩa là nó không có yên chỗ nha, nó cứ luôn luôn bị các cái điều kiện, các cái nhân duyên thúc đẩy trôi nổi từ cái tình trạng này sang cái tình trạng khác, gọi là quán vô thường trên cái sắc pháp nha. Rồi cái quán vô thường ở trên tưởng sắc là tới thọ, cái thọ uẩn là hành giả thấy rằng mình lúc vui, lúc thì buồn, lúc thì thân xác khó chịu, lúc thì tâm lý nó khó chịu, lúc thì âu lo sợ hãi, lúc thì cái tâm thần nó bị tê buốt nhức mỏi, thì cái cảm giác là đó gọi là thọ uẩn nha. Cái cảm giác của thân và tâm nó như một thọ uẩn, thì mình thấy rằng đời sống của mình từ cái phút giây này sang phút giây khác, chứ không cần phải xa hơn lâu hơn, chỉ cần mình thấy trong phút giây này sang phút giây khác là cái thân và tâm của mình nó phải trải qua biết bao nhiêu là những biến động về cảm xúc, lúc thì dễ chịu, lúc thì khó chịu. Khổ nổi là mình thất niệm ấy, mình không có chánh niệm, mình không sống tỉnh thức, cho nên mình không có nhận ra cái đó. Mình khi mà mình khó chịu thì cái phản ứng đương nhiên và thường xuyên của mình đó là tức tốc, hối hả, vội vã tìm ngay một cái giải pháp nào nhanh nhất như có thể. Ví dụ như nắng quá thì cầm cái quạt lên, quạt tay, hay là bật cái máy lạnh lên, hoặc là chạy vào cái chỗ bóng râm, vân vân Nói chung là mình sống đất điện, mình không có biết được rằng cái đời sống của mình nó là sự đắp đổi liên tục và thường trực của các căn nhà thân và tâm. Khi mà hành giả sống ở trong cái chánh niệm thường trực như vậy thì một ngày hai ngày thì nó chưa có thấm đâu. Nếu mà đại căn đại duyên họ chỉ cần nghe một câu là các cảm giác là vô thường, đời sống là cái hành trình đắp đổi của các cảm giác, họ nghe họ đã chứng thánh. Còn đó như lơ mơ đó, thì ít ra một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng sống chìm sâu ở trong cái chánh niệm nên thì sẽ có một ngày mình có những cái thấm thía rất là kỳ cục, rất là mầu nhiệm. Thấm thía sao? Thấm thía lúc bây giờ mình không thấy mình là thằng tèo thằng tí như thuở nào nữa, mà mình chỉ là một, lúc đầu mình thấy mình là một chiếc lá trên cái dòng chảy của các cảm xúc, của các tâm trạng. Rồi dần dần mình hiểu ra mình là một giọt nước trong cái dòng chảy ấy. Đấy, mình chỉ một giọt nước trong cái dòng chảy ấy, và sau cùng mình chính là sự vô thường, và sự vô thường chính là cái mà mình gọi là tôi, là ta xưa giờ nha. Đến lúc mình giống như trong kiếm hiệp mà nó là kiếm tức là người, người tức là kiếm, tâm với kiếm thành một, người với kiếm là hợp nhất, thì lúc đó là mình đạt đến cái mức độ ảo diệu kiếm pháp. Ở đây thì cái ở trong cái tuệ quán cũng vậy, sẽ có một ngày mình thấy rằng cái sự vô thường của các cảm thọ nó chính là bản thân mình, và bản thân mình chính là sự vô thường của các cảm thọ, của bốn đại, sự vô thường của các tâm trạng chính là mình chính là cái dòng chảy ấy, chứ không phải là dòng chảy ấy là riêng mình, là riêng nha. Quán vô thường là quán như vậy, thì mình chính là một phần ở trong cái dòng chảy ấy. Đó là quán vô thường trong cái thọ quẩn. Quán vô thường trong tưởng quẩn là sao? Tất cả những khái niệm, những ý tưởng, những kiến thức, những kinh nghiệm của chúng ta trong đời sống đều là tưởng quẩn hết. Đấy. Và nếu định nghĩa như vậy thì mình thấy rằng lúc nào mình cũng sống ở trong cái tưởng quẩn hết, lúc nào cũng sống trong những cái hồi ức, kinh nghiệm, kiến thức và ý niệm, những concept, những idea, những cái knowledge, những experience, nghe luôn luôn và luôn luôn concept là knowledge, rồi idea, rồi thì experience, luôn luôn là như vậy, luôn luôn là kinh nghiệm, kiến thức, hồi ức, ý niệm. Nó vô thường là vô thường là sao? Cũng cái hoa đó mà có lúc mình nhìn nó từ một góc độ khác, cũng cái mùi đó mà có lúc mình nhìn nó từ một góc độ khác. Cũng cái vấn đề đó, cũng sự kiện đó, cũng nhân vật ấy, cũng sự kiện ấy, cũng món đồ ấy, cũng phong cảnh ấy, cũng thời tiết, thức ăn, cây cảnh ấy, nhưng mà ở mỗi lúc mà chúng ta tùy thuộc vào vô lượng cái điều kiện, vô lượng nhân duyên mà chúng ta có một cảm nhận khác nhau trên cùng một sự vật, trên cùng một sự kiện, trên cùng một người và một vật. Đấy, đó là cái vô thường của tưởng quẩn. Và chưa kể đợt thứ hai đó là hồi nãy đó, mình tập trung cái ý thức của mình, tập trung cái kiến thức của mình để mà mình theo đuổi một cái sự kiện, vấn đề gì đó. Bây giờ mình đổi qua một đối tượng khác thì cái sự vô thường ở trong cái thái độ, sự vô thường ở trong cái thái độ mà nhận thức đối diện tình cảnh, đó là cái vô thường của tưởng quẩn. Và cái thứ hai nó bản thân cái sự dời đổi đối tượng, thứ nhất là cái thái độ, thứ hai là cái focusing, cái sự dời đổi thái độ, dời đổi cái đối tượng của tưởng quẩn lúc về lúc khác. Tức là sự dời đổi ấy là một sự vô thường, và bản thân cái ý niệm của mình trên từng sự vật nó cũng vô thường. Hồi nãy sao tôi thấy trời mát mát, gió hiu hiu, tôi thấy hoa nó đẹp, nhưng mà lát sau nắng nó lên nó đực đực, tự nhiên tôi thấy hoa đó là gì đó rất là phiền, vì trồng bông trồng hoa rồi thì nổi mà mình bậy mồ hôi mồ kê đúng được rồi, gai gốc rễ xước, sao tôi thấy hoa đó là cái gì đó rất là phiền đây. Nhưng mà hồi đã gió mát mát tôi lại thấy hoa nó hay, nó thơm thơm thoang thoảng, rất là hay. Rồi chưa kể một lát sau tôi lại dời đổi cái ý niệm, ý tưởng của tôi sang một cái khác. Lúc bây giờ tôi đặt vấn đề với một món đồ khác, một đối tượng, một cái trần cảnh khác, đó là cái vô thường của tưởng quẩn nha. Rồi tiếp theo đó là sắc thọ tưởng hành, hành quẩn. Hành quẩn ở đây là cái tánh thiện ác của tâm mình nha. Thọ bản thân nó không phải là thiện ác, tưởng bản thân nó không phải là thiện ác, thọ là cảm cảm giác không phải là thiện ác, tưởng bản thân nó không phải là thiện ác. Nhưng cái ông thứ tư mới ghê, ông hành uẩn, tức là khía cạnh thiện ác là sao? Tức là mỗi một giây phút trôi qua, sáu căn của chúng ta liên tục và thường trực đối diện với sáu căn, và cái thái độ thiền ngát trong mỗi cái giây phút này nó chính là hành quẩn. Hành quẩn chính là cái khía cạnh thiền ngát của tâm. Tưởng quẩn nó chỉ là cái khía cạnh ý niệm, kinh nghiệm, kiến thức và hồi ức thôi. Thọ quẩn nó chỉ là cái khía cạnh gọi là cảm giác, cảm xúc của thân tâm thôi. Nhưng mà riêng ông hành quẩn này này tức là có lúc thì mình nhìn cái hình ảnh đó mình khởi lên cái tâm lành, nhưng có lúc mình nhìn hình ảnh đó mình khởi lên cái tâm bất thiện. Cái đó có, cái đó có, cái đó là có đó. Có lúc mình nhìn cái sân chùa đó mình muốn quét, cái sân chùa đó mình nhìn mình muốn quét, mình nhìn thấy cái lá rụng đầy ấy, tự nhiên mình khởi cái tâm mình muốn, khởi cái tâm lành ấy, mình muốn đi quét tứ chỗ dẹp cho nó ngăn nắp chỉnh chu nha. Đó là cũng cái sân đó, nhưng mà có một lúc mình nhìn cái sân mình nó dơ, mình bực mình, nó bực mình. Hoặc là nó còn xa hơn cái đó nữa, mình nhìn cái sân dơ rồi mình nghĩ đến người. Lúc đầu thay vì mình chỉ bực mình cái sân mình thấy nó dơ mình khó chịu, nhưng mà có lúc mình đi xa hơn mình nghĩ tới người, mình nghĩ đến là sao chùa đông mà sao hôm nay dọn như trời. Rồi còn tệ hơn đó nữa, bắt đầu mình bấm tới những cá nhân đó, là bà ba, bà tư, ông tám, ông bảy gì đó, cái trách nhiệm của họ là do cái chùa, ở chùa mà tại sao để cái sân dơ như thế này. Bởi thì chùa sống với cơm chùa mà làm việc chùa là không nổi, là biến, ví dụ như vậy. Có nghĩa là từ cái chuyện cái sân chùa nó dơ đó không, mà mình thấy nó có lúc thiện lúc ác, có lúc mình nhìn cái sân dơ đó mình nhìn một tâm lạnh, nhìn mình muốn quét thôi ha, đó mình không muốn đi xa nữa. Còn có lúc mình nhìn cái sân chùa nó dơ đó, lá với rác, mình bực cái kẻ nào có trách nhiệm mà không chịu quét, mình bực cái kẻ nào thiếu ý thức mà đi xả rác lên sân chùa, vân vân. Thì ra là mình thấy tâm mình lúc thiện lúc ác đó chính là cái vô thường của hành quẩn. Còn cái thức quẩn là sao, thức quẩn là cái biết của sáu căn. Có lúc thì con mắt nó làm việc, có lúc thì lỗ tai nó làm việc, có lúc lỗ mũi nó làm việc, vân vân và vân vân. Đại khái là sống sáu căn nó luân phiên, nó thay đổi, nó làm việc, đó chính là sự vô thường của thức quẩn. Đó là nói gọn, còn nói về chi tiết còn biết mình nữa. Cái thức quẩn cái thức quẩn nó gồm là sáu thức đúng không? Vì cái nhãn thức, nhãn thức không phải trên trời nó rớt một cái đùng xuống. Cái nhãn thức là cái biết của con mắt, nó phải dựa trên ít nhất là những cái điều kiện sau đây. Thứ nhất, nó phải có cái để nó nhìn, phải có cái để nhìn thì cái tâm nhãn thức mới có mặt. Thứ hai là mình không phải bị đuôi mù mà mình phải có cái thần kinh thị giác, tức là cái nhãn căng phải có thần kinh thị giác. Chứ một cái thằng cha mà không có thị giác, một người bị khiếm thị đó, thì làm sao họ thấy đây, dầu trước mặt họ bao nhiêu cái họ cũng thấy được. Cho nên muốn có được cái thần kinh thị giác, tức là nhãn căn, thì chuyện đầu tiên là anh phải có cái thần kinh thị giác được. Thứ hai là anh là phải có cái sự chú ý. Thứ ba là phải có cái để nhìn. Thứ tư là cái điều kiện ánh sáng cho phép, nhãn căn nè, rồi rồi sắc tầng, sự chú ý, rồi điều kiện ánh sáng. Đó là tối thiểu là ba bốn cái, là tối thiểu đó nha, nó mới hình thành nên cái gọi là nhận thức, tức là cái biết của một mắt. Cướp chưa? Và chỉ cần một trong bốn cái điều kiện này nó bị thiếu thì cái thấy, cái thấy đó nó không được hoàn tất. Cái thấy đó nó không hoàn tất. Để hoàn tất một cái mình gọi là thấy đó, nó phải hội đủ tối thiểu bốn điều kiện, đó là thần kinh thị giác, đối tượng để nhìn, là cái visible object, và cái thứ ba đó là phải có attention, và cái thứ tư đó là cái điều kiện ánh sáng. Cái điều kiện ánh sáng nó có đủ để mình thấy hay không, điều kiện ánh sáng nó rất là quan trọng. Chứ còn mình nó tâm tâm mù mù thì nó không đủ, gọi là cái brightness hay là cái lightness, cái độ sáng nó đủ để cho mình thấy, hiểu chưa? Cho nên mình tổng cộng là mình thấy là chỉ riêng cái nhãn thức là nó vô thường, là bởi vì hồi nãy nó có, bây giờ nó lại không, vì nó thiếu điều kiện nó mới thấy nữa. Như khi mình ngồi vậy đó, mình ngồi trên cái ghế mà người ta đi, cái người mình muốn tìm họ đi ngang mà mình thấy, tại lúc đó mình đang để ý đến người khác, cũng cầm mắt mình ngó mông ra ngoài này, này trước mặt vậy đó, nhưng mà lúc đó chỉ cần mình đang nghĩ chuyện gì khác là người đó đi ngang mình thấy, vậy đó là bình thường, rất là bình thường nha. Đó gọi là vô thường của thức quẩn. Có nghĩa là bản thân cái thức quẩn nó vô thường là bởi vì những cái điều kiện mà tạo nên nó lúc có lúc không. Và cái thứ hai, không phải lúc nào cái thức quẩn nó cũng cái thức quẩn, cái tức là sắc thọ, cái mắt tai mũi lưỡi nó cũng ở đó, nó là nó chạy mình hết. Mà lúc thì con mắt nó có mặt xong, nó làm việc xong thì cái thần kinh thị giác nó muốn đợi nằm đây đúng, nhưng mà cái tâm nhãn thức lúc có lúc không, lúc tâm nhãn thức nó bị thay thế cho cái tâm nhĩ thức, tức là lúc đó nó phải nhường chỗ cho cái thần kinh thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác làm việc, nhớ nha. Thì đó chính là quán vô thường trong trong năm quẩn nha, cũng là quán vô thường trong thân tâm. Cho nên chính nhờ cái quán vô thường vậy, vì đó lìa bỏ được cái gọi là thường kiến. Không còn tiếp tục suy nghĩ rằng có một cái tôi, có một cái ta, ông A và B mà tồn tại từ cái phút giây này sang phút giây khác. Đấy, sống một cái thằng tèo mà hồi đó là nó còn nằm ngửa bu bình, rồi từ từ nó lên 5 tuổi, 8 tuổi, biết đi biết chạy, biết nói biết cười biết thưa biết gửi, rồi từ từ nó lớn lên nó biết dậy thì, rồi nó biết yêu đương hôn nhân, có con có cháu có sự nghiệp, nó cũng vẫn là thằng tèo. Không, hồi xưa là thằng tèo, rồi cái anh tèo, rồi cái cậu tèo, chú tèo, bác tèo, rồi lên tới cụ tèo, năm nay 98 tuổi cũng là cụ lên tèo. Đó là nói theo cái nhận thức của thế gian thôi, chứ còn theo trong cái tinh thần của Phật pháp nói chung, của Quả Vị Đạo nói riêng. Đấy. Thì tôi nói không biết bao nhiêu lần, chúng ta không, cái thằng đời sống của một thằng tèo nó không phải là một cái dòng chảy liên tục, nó không phải là một cái sợi dây bất tuyệt, không phải, không phải, nó không phải là một cái line, mà nó là nó từng cái spot, tức là từng đốm đốm đốm đốm đốm đốm, mỗi một phút giây là một đốm, một giây là một đốm. Lúc thì thiện, lúc thì ác, lúc thì buồn, lúc thì vui, lúc thì thiện, lúc thì ác, lúc thì buồn, lúc thì vui, từng đó, đó là trên lý thuyết. Nhưng mà trong thực tế tu chính, trong kinh nghiệm thực tế hành trì thật sự của một hành giả tứ niệm xứ, thì mình không phải là một cái line, không phải là một cái dòng liên tục, mà cũng phải là spot, mà nó còn ghê cái spot nữa, mà nó là dot, nó là từng chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm like, rồi cái spot, rồi cũng là mình tu để mình thấy vào ba cái đó. Buổi đầu là mình thấy là mình là một cái dòng chảy liên tục, một sợi dây liên tục, một cái tôi hiện hữu liên tục, có mặt liên tục, không có đứt khúc. Đấy. Nhưng mà dần dần mình thấy mình là những đốm, những vệt, những vơ bên đốm, những vệt, thiện ác buồn vui, thiện ác buồn vui, nhưng mà đã đốm hay là vệt nó cũng còn to quá, nó to quá. Tại tiếng Việt Nam mình chỉ đốm với vệt là lớn lắm, lớn lắm, có thể là bằng một cái móng tay cũng là đớn, nhưng mà tới chấm nó là nhỏ nhất, cái chấm tức là còn như cái chấm thôi, cái đó nhớ nha. Thì quán chiếu như vậy hành giả nó lìa bỏ được cái gọi là thường kiến, không có một cái tôi nào nó đi, nó tồn tại quá một giây đồng hồ, chứ đừng có nói là một phút, một giờ, một ngày, một tuần, một tháng, một năm, một thập kỷ, một quãng đời, một cuộc đời và một dòng sinh tử chuyện ấy không hề có nha. Do các nhân duyên nha, mà chúng ta có mặt trong từng phút, từng giây, từng một phần tỷ của giây, chúng ta có mặt liên tục, chớp tắt chớp tắt chớp tắt chớp tắt. Mà khi mà chúng ta còn là phàm, chúng ta học bao nhiêu giáo lý đi nữa, học cho biết vậy thôi, chứ chúng ta không có đưa nó vào được ở trong, từ cái nhận thức mà chuyển nó qua bên cái gọi là đời sống tâm thức rồi thì không khó đâu. Nhưng mà đối với một hành giả tứ niệm xứ thì họ đưa được ba mớ, có đưa được ba mớ thành công, nhưng mà chỉ là ba mớ thôi. Chỉ có thánh nhân họ mới sống trọn vẹn với nhận thức, họ nhận thức rằng họ đang chớp tắt, sự hiện hữu này đang chớp tắt, tình trạng này sang tình trạng khác liên tục tiếp diễn trong mỗi phần tỷ của giây. Đạt tới mức như vậy. Và khoa học hôm nay cũng nhìn nhận mỗi một phút trôi qua có hàng triệu cái chemical reaction, tức là phản ứng hóa học diễn ra trong cái thân xác của chúng, trong mỗi một phút đồng hồ có hàng triệu cái phản ứng hóa học diễn ra trong thân xác ở các cơ phận lớn bé, từ trên xuống dưới, từ trong ngoài nha, gớm như vậy mà về chúng ta không có biết ra đâu, và biết cho vui vậy thôi, chứ chúng ta không có sống hết mình cái đó. Tôi ví dụ cái chuyện này nha, cái người mà bị ung thư kỳ cuối, cái người mà bị ung thư kỳ cuối, hoặc là cái người bị tuyên án tử hình, đặc biệt là cái tên tử tù sắp ra trường bắn, sắp ra bãi bắn, sắp lên ngồi ghế điện, sắp bị chích thuốc, thì cái chuyện đầu tiên đó là họ lìa bỏ tất cả những cái rong riêng đam mê thích thú sự giờ bỏ nhiều lắm, lúc mà chỉ tập trung ở một chuyện thôi, là làm sao sống đó, ở đây cũng vậy, phải bằng một cái gọi là ý thức khốc liệt như vậy, một ý thức khốc liệt như vậy. Hành giả phải sống với một cái nhận thức khốc liệt, cực kỳ nghiêm túc, không bị xen kẽ với tạp niệm tục niệm. Đấy, thấy xích sao rốt ráo với từng cái giây phút vô thường của mình, bằng cái tâm trạng giống như một người bị ung thư kỳ cuối, vẫn còn mong ước, còn trông đợi, còn dệt mộng nữa. Bằng cái sự rốt ráo ấy thì hành giả mới có dịp này, mới có dịp thấy được cái thật sự, cái bản chất thật sự của cái gọi là thiện ác buồn vui, của cái gọi là đời sống, của cái gọi là thiện ác buồn vui, của cái gọi là ông A và B, thằng Tèo thằng Tí. Còn đằng này chúng ta có yếu đời lắm, 40 thấy mình trẻ hơn 50, mình 50 mình thấy mình trẻ hơn cái ông 60, mình 60 mình thấy mình trẻ hơn ông 70, cứ thế tới đã 70 rồi cũng lén lén nghĩ rằng mình trẻ hơn ông 80, và ông 80 ông vẫn còn nghĩ rằng bác sĩ mới khen mình từng rồi, mình rất là ok. Yeah, bác sĩ mới khen giấy tờ làm chứng còn đây này, đấy, xét nghiệm rồi, giấy xét nghiệm đấy, phiếu khám sức khỏe bác sĩ xác định là mình ok. Đến 80 cái niềm tin của mình vào cuộc đời nó đi trông cậy vào những cái rất là buồn cười, trông cậy vào cái phán định của bác sĩ, tin cậy vào cái kết quả xét nghiệm được in trên một cái tờ giấy cực kỳ mong manh, tin vào cái chuyện mà buổi trưa nên ăn cơm rất là ngon, đêm hôm qua mình ngủ rất là ngon giấc, điều đó có nghĩa là mình đang rất là ok đấy. Chưa chưa chưa chưa mình đi đến cái tuổi 80 rồi mà còn đi gọi là tìm cách nắm nắm níu đấng đá cuộc đời bằng những cái chuyện rất là buồn cười, mà mình có tin, mình không có tin, mình không tin có một lúc mà mình yêu đời qua từng bữa ăn, cái gì biết không, trời ơi, đưa ra tôi ăn như vậy đó chứ có tôi có tệ. Đêm hôm qua coi như 10 giờ là tôi đã ríu ríu mắt, tôi ngủ đầy giấc, ngủ no giấc, ngủ thẳng giấc, ngủ thẳng giấc, ngủ coi như là không có giật mình nữa, đêm không có tiểu đêm này, như vậy là tốt quá, tốt, sức khỏe như vậy là tốt quá. Biết bao nhiêu cụ trang lứa với tôi cũng 80 như tôi mà đâu được đại khái nha. Nhưng mà đợi một người mà còn sống với một cái ý thức hồn nhiên mà cũng sự trông cậy mình thơ ngây như vậy trong cái nỗi đời hư ảo chim bao thì chưa khác. Nói như vậy không có nghĩa là hành giả phải sống bi quan, sống trong sợ hãi, phải, mà phải sống trong một cái sự tỉnh táo. Hai cái khác nhau nhiều lắm. Một người họ thường suy nghĩ về cái già cái chết để họ run, họ sợ, họ tiếc nuối, họ hoảng hốt. Còn một người họ nghĩ về cái chết để họ bình thản, họ luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng ra đi. Đó là cái tôi muốn, đó là cái mà Đức Phật cũng muốn, Đức Phật đề nghị mình sống như vậy. Đấy. Cứ khi mình ý thức được mình đang là sửa soạn sắp ra đi đó, thì mình sẽ dễ dàng tập chú vào cái chuyện cần làm, cái gì cần nói, cần suy nghĩ, cần bận tâm, cần thực hiện. Đấy, tập chú bao nhiêu đó thôi, cái gì nó không thực sự cần thiết dù mình thích cách mấy đi nữa, để nó qua bên nha, để qua bên, thì cái đó được gọi là cái đời sống rốt ráo của một hành giả. Một lát nữa tôi sẽ quay lại chuyện đó. Rồi cái đó nghĩa là để đoạn trừ được cái thường kiến là mình phải tu tập cái quán vô thượng tưởng. Đây, cái thứ hai nữa là để bỏ được cái thân kiến thì mình phải tu tập cái vô ngã tưởng là sao, cũng y chang như vậy mà hiểu. Y chang là sao? Cái tánh vô thường ở đâu thì cái tánh vô ngã nằm ngay trong ở đó, chính vì nó vô thường hồi nãy với bây giờ nó không cũng phải là một, nó chỉ là similar not the same, nó giống chứ không phải là một nha, quan trọng nó giống thôi. Hồi nãy nó bắt mát bây giờ nó cũng bắt mát, hồi nãy nó vui vui bây giờ nó cũng vui vui, đúng không, hồi nãy nó khó chịu bây giờ nó cũng khó chịu, hồi nãy nó đang giận bây giờ nó cũng giận, mình tưởng như vậy nhưng mà không, đó là similar not the same, nó chỉ giống thôi chứ nó không phải là cái này mà là cái kia. Similar. Đấy. Chính vì nó vô thường liên tục như vậy cho nên không có một cái tôi cái ta nào mà nó khả dĩ tồn tại quá một phút, cho nên tánh vô thường ở đâu thì tánh vô ngã nằm ngay vậy đó. Và làm ơn nhớ dùng cái vô ngã đây không phải là nothing, không phải là không có gì, mà nó là nobody, không có ai, nhớ nha. Không biết Trung Trung có nhớ cái này không ta, vô ngã không phải là nothing mà là nobody. Đấy, nobody, nhớ cái đó. Rồi, cho nên đó là để đoạn từ cái thân kiến là phải quán thường xuyên và kiểu là mọi thứ là cái dòng chảy liên tục với tất cả những cái yếu tố nhân duyên điều kiện tác động. Đấy, trục trặc một tí nhân duyên thì mọi sự không có mặt hoặc sẽ có mặt trong một cái trạng thái trục trặc trục trặc trục trặc, đó là chẳng hạn như vì thiếu một cái nhân viên nào đó mình không có được vui nữa mà mình buồn mình giận mình sợ, vì thiếu một cái tí ti nhân viên nào đó mình không có được khỏe nữa mà mình bắt đầu mình âm đầu sổ mũi nhức răng chóng mặt lặp lặp lặp lặp lặp lại, có nghĩa là một tí ti trục trặc nào đó trong các điều kiện các nhân viên hỗ trợ cho cái tấm thân này, chỉ cần trục trặc một tí ti thôi là mình đau đớn khó chịu, và chỉ cần mình bổ sung một số điều kiện tí ti nữa đó là mình cảm thấy dễ chịu, cảm thấy vui nha. Có nhiều khi mình bực mình lắm, mình biết tại sao mình bực, mình truy ra là tại vì mình chưa có đi tập làm cho nó một trận thật là mát mẻ, thật là sảng khoái, bước ra cái là cái tinh thần nó lên liền, chỉ là tắm thôi quý vị, chỉ là mấy gáo nước lạnh thôi quý vị, nó đủ thay đổi toàn bộ cái cơ chế cấu trúc tâm lý của mình thì gớm chứ. Đấy. Đấy. Và có nhiều người đó là đi bác sĩ hoài, bác sĩ tìm không ra bệnh và cuối cùng truy ra cái phòng bề bộn quá, ồn ào quá, bụi bặm quá, bụi bặm bề bộn bê bối bừa bãi. Đấy. toàn là mấy cái chữ B nó làm cho mình sao nằm không yên mà ăn cũng ngon miệng, rồi nó bực dọc, cuối cùng bác sĩ tìm không ra bệnh. Mà chỉ cần tình cờ mình ghé thăm một người bạn, mình bước vào cái căn phòng không có đồ đạc gì hết, cửa sổ mở thông thoáng, có nắng có gió, ở ngoài vườn có một tí mùi hoa thơm cỏ dại nó thổi vào, đã gì ta, vậy là nó có bệnh. Nhưng mà chỉ cần một cái tí ti trục trặc ở nhà mình, ở cái phòng của mình, mà nhất là cái giường, 70% bụi trong cái phòng của người ở là da khô, là tế bào chết, tí ti cái trục trặc đó là mình không có khỏe được nha. Phòng thì cứ ăn là cái sức dầu gì họ cứ trùm mền quấn khăn cái này, rồi cái ho he rồi trùm quấn uống thuốc ba thuốc cả mà vẫn vẫn cái kỳ lũ thì không có được nha. Cho nên mình mới thấy ồ, thì ra nó vô ngã là vậy đó, có nghĩa là mình sống cái con đời sống hoàn toàn nó lệ thuộc vào 1 tỷ điều kiện, 1 tỷ cái nhân duyên. Cái đây không có tôi ta gì hết mà toàn là một đống nhân duyên, một đống điều kiện, chỉ cần trong số ấy thiếu một cái, dư một cái, trục trặc một cái là nó kéo ra một núi vấn đề. Cái thì mình muốn bỏ được cái thành kiến thấy được là cái này là của tôi là chủ cái này, thân xác này là của tôi là chủ thân xác này, buồn vui thiện ác này là của tôi là chủ của buồn vui thiện ác này. Muốn lìa bỏ được cái đó là tùy quán vô ngã liên tục. Rồi các vị hỏi tôi chỗ cái đó có đâu hay, ok các vị không có tin Phật thì đi chết đi nha, chỉ cái đó nó lợi lắm. Thứ nhất, ngay lúc cuộc sống nếu mà tinh chuyên miên mật tập chú tu tập trong những cái được sống trong cái nhận thức đó đấy, cái khả năng mà chịu đựng thị phi cực lớn, cực mạnh, cực nhạy. Thấy cái gì nó không cần thiết thôi, nó muốn ăn cho nó ăn. Tôi nhớ hoài cái chuyện Trang Tử với Huệ Tử. Trang Tử Huệ Tử là một cặp bạn thân hồi xưa thời chiến quốc con Tàu, cả hai đều là người tài hết. Trang Tử thì tiêu bồng thoát sai, coi danh lợi như là cọng rác trôi sông, như sâu cẩu như con chó rơm. Còn Huệ Tử thì có như một đời nuôi mộng công hầu, trên cái đường muôn ba tìm sự nghiệp. Ngày kia Huệ Tử được vua nước Sở mời làm tể tướng, bữa đó nghe tin Trang Tử vừa đến biên giới nước Sở, Huệ Tử sợ lắm, biết rằng cái gì Trang Tử cũng hơn mình, nếu mà vua Sở mà gặp được Trang Tử chắc là cái ghế tể tướng mình luôn. Hồi xưa ba cái chuyện bổ nhiệm nó mới giống như bây giờ, vua thích là được, một người con gái hái dâu tựa vào thân cây, còn được vua nhà Lý vời về làm ỷ lang phu nhân, đổi đời 1 phút thì Huệ Tử mới lo cho người ám sát Trang Tử. Trang Tử biết, Trang Tử mới nói với cái người mà sắp giết mình, nói là về nhắn với Huệ Tử, về nhắn với Huệ Tử, sếp của ngươi chim phượng hoàng không gặp ngô đồng thì không đậu, không gặp nước suối thì không uống, mà tại sao con chim cú nó cứ sợ phượng hoàng giành cái xác chuột chết của nó, nhắn với chủ ngươi như vậy rồi. Phượng hoàng không gặp ngô đồng thì không đậu, không gặp suối nước trắng thì không uống, mà hôm nay con chim cú nó lại sợ sẽ phượng hoàng nó giành cái xác chuột chết độc như vậy. Cái cảnh giới sống của chúng ta nó chênh lệch lắm, nó chênh lệch trong cái nhận thức của quý vị. Anh thích cái gì, anh ghét cái gì, nó là toàn bộ cái con người của anh bây giờ, và nó là toàn bộ cái hành trình mai này của anh. Tin tôi đi, tôi nói không biết là bao nhiêu lần trong cái rừng, đừng có ngồi nghĩ ba cái chuyện cáo xíu mồ nhiệm vượt khỏi cái tầm với tầm, cứ nghĩ ngay bây giờ và tại đây, right here và right now, mình thích cái gì, mình ghét cái gì, thì đó là toàn bộ cái con người của mình, nó là toàn bộ cái cuộc sống của mình, và nó là toàn bộ cái hành trình mai hậu của mình trong kiếp sau nha. Lớn chuyện lắm, cho nên nó chỉ cần nhớ như vậy, ồ thì ra cái gọi là sự nghiệp, cái gọi là một nhân cách, cái gọi là anh hùng tiểu nhân quân tử hay là cái thằng đốn mạc, tất cả nó là một cái sự lắp ráp của những thiện ác buồn vui. Cái thái độ của anh ra sao trước xạo trầm, chính thái độ ấy nó làm nên cái con người của anh, nó làm nên cái mentality, nó làm nên cái personality của anh, cái nhân cách của anh, cái nhận thức của anh, cái cách nghĩ của anh, cái lối sống của anh. Cái nó vô ngã là chỗ đó, nó vô ngã là tiếp theo. Để đoạn bằng tất cả tà kiến thì phải trau dồi chánh kiến. Chánh kiến ở đây là cái gì, người ta giải thích không biết là bao nhiêu, là chánh kiến nó gom gọn ở trong có 2 điều, nhiều lắm, có chỗ kể năm, kể năm kể ba, nhưng mà gồm kỹ là còn cái hai thôi. Thứ nhất là nhận thức về tam tướng. Hành giả thấy rằng mọi thứ ở đời không lìa tam tướng, và tam tướng không lìa vạn vật ở đời, dù đó là thân hay tâm, là thiện ác buồn vui, tất thảy mọi hiện tượng ở đời đều có bản chất tam tướng. Do đó bản chất tam tướng chính là toàn bộ cái nội dung của vạn hữu. Nói rốt ráo hành giả cúi đầu mới tu tập thấy thân này là vô thường, tâm này là vô thường, buồn vui thiện ác này là vô thường, sự khó chịu dễ chịu, sự đi đứng nằm ngồi này là vô thường. Nhưng sẽ có một ngày hành giả thấy rằng cái sự vô thường nó chính là cái thân tâm này, và thân tâm này chính là sự vô thường. Bỏ cái sự vô thường đi thì thân tâm không còn, mà bỏ cái thân tâm đi thì cái vô thường nó cũng không còn. Thân tâm chính là cái sự vô thường, và sự vô thường nó chính là cái thân tâm. Có một điều là tùy chỗ tùy nơi mà cái sự vô thường nó có khác. Tôi ví dụ như vô thường nó có hai cách: vô thường nó đi lên, vô thường nó đi xuống. Vô thường nó đi lên là sao? Hồi nãy xấu bây giờ tốt, hồi nãy buồn bây giờ vui, hồi nãy hướng hạ bây giờ hướng thượng, đó gọi là vô thường. Hồi nãy tiêu cực bây giờ tích cực, hồi nãy ích kỷ bây giờ vị tha. À, hồi nãy là bao dung bây giờ là toan tính nhỏ mọn, đó là vô thường nó đi lên. Còn cái vô thường nó đi xuống thì ngược lại, nghe nãy tốt bây giờ xấu, hồi nãy là tích bây giờ là tiêu, tiêu cực. Ok. Vô thường này. Cho nên chuyện đầu tiên, cái chánh kiến đầu tiên là hành giả mới thấy rằng vạn hữu ở đời do duyên mà có, và có rồi thì phải mất. Đó là cái chánh kiến thứ nhất. Cái chánh kiến thứ hai, hành giả thấy rằng ở đời này không có cái gì mà không để là một cái, nó cái gì gạch dưới nha, không có cái gì gạch dưới, không có cái gì mà không có để lại một cái hậu quả sau khi mà nó có mặt. À, một câu nói, một suy nghĩ, một hành động lớn bé, một động tác, một cử chỉ, một sinh hoạt, một biểu ta, một biểu cử, một động thái này thì tất cả đều để lại cái kết quả. Nhẹ nhất là gõ ngón tay, nháy cái mắt, nhếch môi cười, hai cái mí mắt chạm vào nhau, xe một chút, đã làm nhiều chút những động tác nhỏ như vậy nó đều để làm cái hậu quả đó mà mình không có lường được. Đây, cho nên cái thứ nhất, cái chánh kiến thứ nhất là gì? Chánh kiến thứ nhất đó là cái thấy chín chắn về cái bản chất tam tướng của vạn hữu, gồm những gì trong và ngoài chúng sinh. Cái thứ hai, thấy được cái tính nhân quả, thấy là mọi thứ ở đời nó đều tồn tại trong nguyên tắc nhân quả. Thiện thì nó đem lại hỷ lạc, mà ác đem lại khổ ưu, khổ thân khổ tâm, còn hỷ lạc là vui thân vui tâm. Đó là cái luật, luật của trời đất. Khi mà có được hai cái nhận thức này, một cái thì nó giúp cho mình bỏ được cái thường kiến, một cái bỏ giúp mình bỏ được cái đoạn kiến. Cái thấy rằng mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất thì nó giúp cho mình trừ được cái đoạn kiến. À, nó giúp cho mình trừ được cái thường kiến. Còn cái mà tinh lý nhân quả giúp cho mình trừ được cái đoạn kiến, tức là hãy còn nhân thì còn quả. Thì như vậy thì cái nhận thức về tam tướng giúp cho mình trừ cái thường kiến, mà cái nhận thức mình nó về lý nhân quả nó giúp cho mình trừ cái đoạn kiến. Đó, hai khi trừ được cái thường và trừ được cái đoạn thì được gọi là chánh kiến. Hoặc gom gọn lại nữa, chánh kiến nó gồm có hai câu. Câu một, mọi sự ở đời do duyên mà có, khi hiểu như vậy mình trừ được đoạn kiến, khi có rồi thì phải bị mất đi. Cái này trừ được cái thường kiến. Không biết Trung Trung có hiểu được này không ta? Ghi cái câu đó đi, cứ ghi giùm tôi đi. À, nếu hiểu được là do duyên mà có thì trừ được đoạn kiến, có rồi phải mất thì trừ được thường kiến. Hai câu này đích thân tôi viết xuống. Biết nó quan trọng lắm. Mọi sự ở đời do các duyên mà có, đó là coi như là mình trừ được cái đoạn kiến. Tôi nghĩa là mình không có nghĩ là chết rồi là hết, bởi vì chỉ cần duyên nó còn thì nó còn đi nữa, còn duyên nữa nó còn đi nữa. Bây giờ tôi chỉ ví dụ một chuyện thôi, các bạn thấy những cái hộp thấp nó nhỏ xíu xíu xíu hoặc nhỏ hơn đó là hộp mè, chỉ cần nó chưa bị luộc, chỉ cần nó chưa bị luộc đó, nguyên một cánh đồng mè 5.000 mẫu, đừng có nhắc tới, chỉ nhắc một cái hạt mè thôi, chỉ cần nó hội đủ điều kiện thì nó tiếp tục nó nảy mầm rồi nó ra một cây mè khác. Chỉ cần còn đủ duyên thì nó còn đi được nha. Cho nên mình chưa gì hết mà mình phán chết rồi là hết thì mình quá hủ đi, thì mình không biết ở đâu mình tới thì làm sao mà mình có thể phán rằng mình không còn chỗ để đi, ở đâu mình tới và mình sẽ về đâu. Cái chuyện mà mình ở đâu mình tới mình đã không biết thì làm sao mà mình có thể phán rằng mình sẽ không còn chỗ để mình đi nữa nha. Cái chuyện đó nó ngu ngay từ cái căn bản, nó ngu chỗ là anh không biết từ đâu anh tới đây, anh chỉ biết là anh từ bụng bụng mẹ anh bước ra thôi, khổ như vậy đó. Anh chỉ biết là anh từ trong bụng mẹ anh đi ra, chứ còn trước đó anh không có biết. Và chính vì cái chuyện mà anh chỉ biết tới đó thôi, anh chỉ biết được cái chuyện mà anh từ bụng mẹ đi ra, cho nên anh cũng chỉ biết cho tới cái lúc anh tắt thở thôi, anh tưởng tắt thở rồi là hết, nhưng mà từ cái tắt thở trở đi cái là cái gì anh cũng không biết. Lý do Lý do mà anh không biết cái này là bởi vì anh trước đây anh cũng không biết là trước cái bụng mẹ là cái gì, anh cũng không có biết nha. Nhớ cái đó nó quan trọng lắm, cho nên chỉ cần nhớ rằng mọi sự ở đời do duyên mà có thì trừ được mọi kiếp, lại vậy đó. Còn đã có rồi phải mất thì mình trừ được cái thường kiếp, cho rằng có cái tôi cái ta thường hạn vĩnh cửu. Mà tại sao hai cái này nó quan trọng như vậy? Quan trọng chứ, khi mà anh chấp vào cái đoạn kiến, anh không còn tu hành, anh không có sợ thiện ác báo ứng luân hồi gì, anh không có nghe nguy hiểm cực kỳ nên liên mắc đoạn kiến, anh phủ nhận toàn diện cái gì anh không thấy được, anh không hiểu được, anh không chứng minh được, anh giải hết. Mà tôi đã nói không biết bao nhiêu lần đó là đừng có tưởng là mình bác tầm lâm làm mình là người trí thức đương đại khoa học tối tân, phải đâu, đó là cái độ ngu xuẩn. Là vì sao? Là vì anh bác chỉ đơn giản là anh không chứng minh được, nó khác với cái chuyện là anh có bằng chứng là cái đó không có. Trung Trung có hiểu được cái này không ta? Có hai cái kiểu bác bỏ. Cái kiểu thứ nhất là mình bác bỏ là vì mình có bằng chứng, còn cái thứ hai là mình bác bỏ là vì mình không chứng minh được. Hai cái nó khác nhau chứ, không chứng minh được nó khác với không có, với là bằng chứng là nó không có. Hai cái làm ơn nhớ giùm, tôi tìm không ra, ví dụ như tôi luôn học trò dở, tôi giải không ra bài toán, không hẳn bài toán nó vô nghĩa, cái bị hiểu của nó không ta? Tôi dốt cho nên tôi không giải được bài toán đó, nhưng chưa chắc cái bài toán đó là vô nghiệm, thằng giỏi hơn nó giải được. Các bạn nghe kịp không? Chưa kể bao nhiêu chuyện trong trời đất này với cái đầu của tôi chứ không, thì tôi không có thể hiểu nổi, tôi không giải thích được, cho nên tôi không có chứng minh được là cái đó có, tôi nên tôi không có tin được cái đó. Thế là tôi bác, tôi chỉ nghĩ sao. Chỉ nghĩ sao, chẳng hạn như tôi làm sao mà tôi tin được cái chuyện mà lấy cái tế bào gốc để mà có thể là nhân bản ra một cái thứ sinh vật khác, làm sao với một cái não trạng của một cái thằng mà học lớp 2, làm sao mà tôi tin cái hiện tượng mà gọi là cloning được? Cái biểu hiện của đời không ta, cái biểu tưởng tượng học mấy cái lớp 2 mà cái khái niệm về cloning nó làm sao nó hiểu, làm sao nó hiểu, làm sao nó hiểu được là cái uranium với cái plutonium chỉ có một cục, 1 kg đủ làm thay đổi lịch sử thế giới. 1 kg plutonium và uranium, một cái thằng lớp 2 mà làm sao nó hiểu được cái phản ứng hạt nhân, làm sao nó hiểu được cái đó? Làm sao nó thể hiểu được một chiếc tàu, một cái chiến hạm vận hành trên biển nhiều năm trời mà không cần vào đất liền để tìm nhiên liệu, khi mà nó chạy nó hoạt động bằng cái năng lượng hạt nhân? Thì mình nghĩ sao? Nếu mà nó không hiểu được thì có nghĩa rằng nó không có tìm ra được bằng chứng, đúng không? Nó không hiểu mà khi nó tìm không được bằng chứng thì có nghĩa là cái đó không có, đúng không? Thì bị nghĩ là nó nguy chưa, nó nguy chưa đấy, nó lớn chuyện lắm chứ mà nhỏ nha. Cho nên ở đây là cũng bỏ cái tà kiến, chuyện đầu tiên là cái chánh kiến, mà chánh kiến nó nhiều lắm, gom gọn một cái hai thôi, đó là tin rằng phải hiểu rằng mọi thứ ở đời do duyên mà có, đã có rồi phải mất đi. Đó là tôi quay lại kinh 112 đó. Bây giờ qua kinh khác. Alo, cái cô gì đó, cái cô gì ta, cái cô gì, cái cô hạt mưa Việt Nam đọc tới cái kinh gì đây nè, chứ nãy giờ là tôi mới ôn rồi thôi, ôn là kinh cũ thôi. Kinh 113, kinh 113 là kinh bất lạc giảng rồi. Bất lạc nghĩa là bất mãn người khác, hại là nhiễu hại người khác, phi pháp hành là 10 cái. Rồi rồi rồi rồi rồi, trốn trốn trốn qua một kinh 115 chứ, 115 kỳ gì ta, 115 mà mắt lạnh qua rồi, mắt lạnh. Kinh 115 thì chờ một tí. Rồi, chúng ta phải có cái bản Pali thế mới rõ nha. Pali rồi, kinh 115 xin tới với bà con á nha. Cái đồ quá chất ta nó gọi là ác ngôn, mà nó là khó dạy, bướng là ngoan cố, là lì lợm, là cái khả năng bất phục trước cái người lành. Nhớ nha, ương bướng lì lợm ngoan cố bất phục trước cái người lành thì nó gọi là khó dạy. Khó nói thì nó có lý do mà tại sao mà ở đây dịch cái chữ ác ngôn, là bởi vì cái đây là dịch sát từ cái chữ đú là xấu, ác, dở, tệ, tiêu cực. Còn cái chữ quắc á, nó có nghĩa đó, tức là tinh này, tiếng phạ, tiếng Pali này, tiếng sạch rất giống như quắc, nghĩa là máu, hoặc là lời nói. Như chữ quắc gia nó cũng từ một góc ra. Như vậy thì cái chữ đô chất sắp tay nó nghĩa là ác ngôn việc như vậy. Nghe không phải đua cho sai nghĩa là khó nói, mà nãy trong đây là chữ đúng nghĩa là xấu, ác, khó khăn, dở tệ, tiêu cực. Nói chung là toàn bộ những gì mà nó negative thì đều chữ đúng này, nó gắn chữ đúng là vô ok. Ví dụ như là chữ mano là tâm thức, là ý thức không, mà đâm mano có nghĩa là buồn phiền, bất mãn, khó chịu, bực dọc đó, đại khái như vậy. Thì ở đây chế độ Vajrasattva là khó dạy, là ương bướng, là lì lợm, ngoan cổ và bất phục trước cái người lành. Đấy, nhớ nha. À, rồi cái thứ hai đó là Papamattha, có nghĩa là giao du bạn xấu. Và cái thứ ba là Cittaso Vikkhepo, có nghĩa là thiếu định, à, tâm tán loạn, không có định. Một lát nữa xuống dưới là tâm thiếu niệm nha. Vikkhepa là tán loạn cho nhớ hai cái này, quyết khê bá là tán loạn do thiếu định, mà bá ma đá là dễ ngươi do thiếu niệm. Bá ma đá là dễ ngươi nha, dễ ngươi là dễ ngươi. Rồi bây giờ mình giảng nhẹ cái này chút thôi. Tại sao cái khó dạy, cái ương bướng mà nó quan trọng như vậy? Nó như thế này, đời thống đời sống nó là một sự giao thoa, nó là một sự giao lưu, nó là một sự hợp tác. Không có cái gì trên đời này mà nó tồn tại một cách gọi là độc lập 100% hết, chứ không có. Thậm chí trong cái là từ điển là giáo lý nhà Phật không có cái số 1. Bây giờ trên đời nó có gì số 1 hết. Bởi vì cái gì mà nó một căn nhà này nó là được lắp ráp bởi vô số thứ, nó một cái tâm thì nó cũng được lắp ráp bởi vô số cái tâm sở, những cái điều kiện ngoại trần tập lâm hết, có được cái tâm nha. Cho nên cái số 1 cũng có, không có cái gì trên đời này là mà một hết. Đây cũng vậy, ở đời này đời sống nó là sự giao thoa, nó sự giao thoa, nó là một cái sự gọi là truyền thừa và tiếp nối, đấy không? Đời sống này đó, nó là truyền truyền thừa và tiếp nối, hai cái này nó cộng lại, à, nó gọi là sự gọi là với là đời sống mình, nó là pesto truyền thừa tiếp nối, truyền thừa và tiếp nối, thừa tiết của tất cả cũng thừa tiết của thanh toán, thừa tiết nè. Cho nên là những gì ta có bây giờ đó là do cái thế hệ tiền nhân để lại, đó là một phần. Một phần nữa là những gì ta có ngoài cái chuyện tiền nhân để lại đó, nó còn là những gì mà những người đương đại cùng thời với ta họ trao lại cho ta. Ví dụ ta đi ta ngồi trên một cái băng ghế công viên mà được sạch sẽ, thì ở đâu nó ra? Là do mấy cái tên nào nó mới vừa rời đi, nó không có chịu xả rác, nó không có chịu trầy trét, cái bên nghe kịp không? Chứ nếu mà nó trầy trét, nó xả rác, à, thì tới mình đâu có được cái ghế đó mình ngồi, nó đâu có sạch như vậy. Cái con đường mà mình đang đi bộ một cách thông dong, nhàn hạ, nhàn tản, vui vẻ, không sạch sẽ, an ninh, không có gì phải lo, không có rác rưởi, không có mùi hôi gì hết, ở đâu nó ra? Là do người khác họ để lại cho mình. Chỉ cái tên nào nó đi trước mình mà nó bậy hay bê bối bề bộn thì mình đâu có cái đoạn đường sạch đẹp an toàn mát mẻ đó. Cái chỗ mà cướp bóc giật giọc lừa đảo móc túi rọc sách thì đó là làm sao mà mình đi mà thân gái dẫm trường mà chiều tối mà đi ngang một công viên mà nó nhẹ nhàng thanh thản như vậy nha. Như vậy đời sống này nó là một sự giao phó trao truyền thừa tiếp, có nghĩa là mình kế thừa mà mình giao phó là cái đó cho người khác. Mà cái khó dạy là gì? Khó dạy là tự mình đóng cửa, mình từ chối cái sự hỗ trợ từ người khác đó. Hồi nãy tôi đang nói công viên thì tôi mới quẹo đó, là cái đề tài có giải là gì, là đời sống nó phải là một cái sự thừa tiếp. À, tôi thấy anh cần bổ sung cái này, anh cần bớt đi cái kia, anh cần chỉnh sửa cái nọ, tôi nói cho anh bằng tất cả thiện chí của tôi. Bởi vì sao? Vì chuyện mình sáng, chuyện mình chuyện mình quán, những cái chuyện của mình không có thấy, nhưng mà thằng khác nó thấy, chỉ là cho mình, mà mình ương bướng, ngoan cố, lì lợm, bất phục trước cái lời hay lẽo phải. Mình không có khả năng tiếp thu, cái đầu của mình nó là cái ao tù, nó là cái ống cống chưa có thông, nó là cái bồn cầu chưa được thục. Thì coi như nó ứ rồi, nó khá được đấy, nó khá được. Và cái tình trạng sức khỏe sinh lý cũng y chang như vậy, mà hiểu bây giờ dẹp cái vụ tâm lý, nó sinh lý mọi thứ nó phải thông suốt. Cái răng của mình nó mình phải thường xuyên mình dùng cái floss, cái chỉ nha khoa để mình lấy sạch những thức ăn nó vướng nó kẹt ở trong đó, không là phải đánh răng, súc miệng, cơ thể trong người mọi thứ là phải đều được là lưu thông tốt đẹp hết, những trường lợi tiểu Vậy còn đằng này nó mình đóng khung mình lại, mình không có tiếp nhận cái gì từ bên ngoài, mình không dám đưa cái gì từ bên trong mình đưa ra ngoài, không nhận cái gì ngoài từ bên trong, từ không khá nổi. Đó là tâm thân sinh, thì nói về tâm thân tâm lý, nói về đời sống tâm lý, nó là một cái sự giao thoa, nó là một quá trình là thừa tiếp. Mà anh cứng đầu, anh ương bướng, anh ngoan cố là anh đóng khung anh bản thân anh, anh tự anh nhốt tù bản thân anh không có đời đời nó cả được. Chúng ta có thể bị tự ái, chúng ta không thể trực diện bái sư, không thể trực tiếp mà chấp nhận lời của người ta, nhưng mà sau đó kín đáo không, âm thầm lặng lẽ phải tự chỉnh sửa, ít ra cái hạn này còn xài được. Còn đằng này là anh không có thể trực diện học hỏi chỉnh sửa trước mặt người ta, mà khi anh lui về một cái góc tối riêng của một con gián giữa khu vườn khuya, khu nhà khuya, anh cũng không có chịu sửa anh nữa, thì thôi anh chết đi nha, anh chết đi. Cái khó dạy nó kẹt ở chỗ đó. Tôi không có bắt anh phải cúi đầu nhận lỗi, chỉnh sửa trước mặt bàn dân thiên hạ, nhưng ít ra anh phải có khả năng tự nhìn lại mình, tự tỉnh, tự phản tỉnh đấy, để anh âm thầm lặng lẽ kín đáo đấy, lén lút sửa chữa đấy. Mình thiếu khả năng của mình khác đâu, mình thiếu khả năng là anh được đấy. Rồi cái thứ hai đó là ba tấm thực tại, tức là giao du với bạn xấu. Cái điều một nó giống như điều hai, có điểm giống như chỗ này. Anh đã điều một là anh không biết cái gì cần thiết phải nhận vào, chính vì chỗ anh không biết cái gì cần thiết phải nhận vào, cho nên anh mới ương bướng ngoan cố lì lợm bất phục. Qua tới cái điều này cũng như vậy, chính vì anh không biết cái gì cần thiết phải nhận vào, cho nên anh cái thứ nào anh cũng ngờ hết trơn, anh không biết cái gì cần phải nhận vào, cái gì cần phải đẩy ra, đúng không? Cho nên nó mới lòi ra cái thứ hai, đó là anh giao du với bạn xấu, nó quan trọng lắm. Bạn xấu nghĩa đen và bạn xấu nghĩa bóng. Nghĩa đen có nghĩa là những người, những cá nhân, những đoàn thể, những tổ chức nào mà anh càng dây dưa kèn cựa đó, thì anh không khá nổi, đó là bạn xấu. Nếu nghĩa đen, còn nghĩa bóng là tất cả những cái đề tài tư duy, những sách báo, những cái gì mà anh nghe, anh đọc, anh tiếp xúc thường xuyên, không còn cần phải là động vật hai chân, cũng cần miễn là cái gì mà anh thường xuyên tiếp xúc, sách báo, đề tài, trang web, tùm lum, cái gì mà nó hại cho đầu của anh, nó hại cho con người của anh, nó làm cho hư hèn đổ đốn sa đà, thì cái đó là điều bạn xấu hết, bạn xấu hết, chứ không nhất thiết phải là động vật hai chân, nhớ nha, không nhất thiết. Cho nên chơi bạn xấu là các vị biết mỗi người mình ý, có hai thứ bản năng tốt và xấu, cái chủng tử thiện và chủng tử bất thiện ai cũng có hết nha, ai cũng có hết. Ông thánh nào cũng có một quá khứ và cái thằng ăn cướp nào nó cũng có một tương lai. Cái câu đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là ai xấu bằng trời thì họ cũng có thể chỉnh sửa được. Đấy. Cho nên mỗi người có hai thứ chủng tử, mà nó xui một chỗ là chủng tử là hạt giống đó quý vị. Mà nếu mình thường xuyên mình chăm sóc, mình tưới tầm cái hạt giống nào thì hạt giống nó sẽ phát triển. Tôi thường xuyên chơi với bạn xấu, tôi thường xuyên để cái đầu tôi nghĩ chuyện xấu, thì những cái hạt giống bất thiện của tôi nó tha hồ, nó nảy mầm, nó đâm chồi nảy lộc, nó phát triển mê luôn. Đấy. Tôi phải lựa bạn, tôi phải lựa bạn, chính bạn bè hỗ trợ tôi rất nhiều, và những đề tài suy tư nó cũng là bạn của tôi. Những cái gì mà nó thường lọt vô mắt của tôi, vô tai của tôi, vô cái đầu của tôi, đó là bạn của tôi. Còn cái chuyện mà nó là tốt hay xấu thì trời biết, chính tôi phải để ý cái đó nha, chứ mà giúp được tôi hết. Có những người bạn chơi vui lắm nhưng mà không có lợi, có những người bạn chơi rất là có lợi nhưng mà chơi nó vui. Có tôi biết, có những người bạn gặp mặt nó kêu rủ đi thi viện, gặp mặt nó bàn vụ toán lý hóa văn sử địa ngoại ngữ mệt lắm đây. Cho nên nó có những thằng bạn chơi cũng không có vui nhưng mà nó rất có lợi. Rồi có những thằng bạn mình chơi nó rất là bất lợi nhưng rất là có hại nhưng mà chơi rất là vui. Rồi cái thằng thứ ba nó vừa vui vừa có lợi, còn cái thằng thứ tư nó vừa bất lợi mà vừa không vui, thì thôi cái thằng thứ tư mình cho nó đi chết đi nha. Nhưng mà cái nguy nhất là cái thằng thứ thứ ba. Rồi cái thằng thứ hai thì mình có hại nhưng mà chơi nó rất là vui, còn quá tốt là cái thứ ba, vừa vui mà vừa có lợi nha. Cho nên 7 tỷ người trên hành tinh này cơm có nó chỉ nằm trong 4 hạng đó thôi. Một, chơi vui nhưng mà không có lợi. Hạng thứ hai, chơi nó có lợi nhưng mà không có vui. Cái hạng thứ ba đó, vừa vui mà vừa có lợi. Hạng thứ tư, không có lợi mà cũng không vui. Tôi xin bảo đảm 1000% không hề có hạng người thứ năm, chỉ có 4 đó thôi. Có lợi mà không vui, vui mà không lợi, vừa lợi vừa vui và không lợi cũng không vui, thì tùy bà con thôi nha. Bà con cứ nhớ rằng là đời sống là một cái cuộc hành trình giao thoa thừa tiếp, thấy không? Thì cái đối tượng nào mà thường xuyên tiếp xúc chắc chắn nó có nhận được rất lớn trong cái chuyện gọi là hỗ trợ cho mình, tiếp sức cho mình trong điều lành, mà cũng là cái nguồn gọi là tiếp sức cho cái chuyện bậy bạ tào lao của mình. À, các vị có biết không, mình tưởng mình trí thức hả, mình tưởng mình giàu hả, mình tưởng mình quyền lực là mình coi như được thanh thản giữa cuộc đời này, không ai tác động đến mình, xài đẹp, xài đẹp. Cái chuyện mà các vị tự hào, tự đắc, tự kiêu, tự mãn, tự tôn, tự đại, các vị nói các vị giàu quá, các vị giỏi đúng không, các vị thông minh đúng không, để đi. Bạn xấu mà các vị sáp vô riết đi, tan nhà nát cửa, thân bại danh liệt, tên tôi đi, khuynh gia bại sản, có biết bao nhiêu triều đại. Ông vua chỉ cần mà ông cứ nghe cái tên mà tổng quản thái giám mà nó cứ rỉ tai riết, hoặc là nghe mà cái bà ái phi ái thiếp mà nó rỉ tai riết, thì coi như nó là văn thần võ tướng tam cung lục diện trong triều ngoài giả, tất cả đều vô nghĩa. Chỉ có cái thằng tổng quản mà chỉ có cái con nhỏ ái phi đó là xong. Tin rồi thì đừng có coi thường cái chuyện mà giao du hoặc độc lập nha. Văn thần võ tướng như vậy đó, văn tinh võ khúc khủng khiếp như vậy, đáng nể như vậy, nhạc phi như vậy, bao công như vậy, nhưng mà chỉ cần có tên mà coi như thái giám mà nửa nam nửa nữ mà nó cứ ăn rồi nó cứ chọt riết thấm mưa lâu nó thấm đắc tinh thôi đi. Có những người những cái chim cúng nó tới đem quà tới xui được nha. Có những người đó nó giống như mũi vậy, nó cái vo ve nó làm cho mình phiền lắm. Rất hiếm những người mà là hoa thơm mà lại là hoa đêm, giữa đêm tối cuộc đời lặng lẽ hiến tặng một mùi hương cho mình thức cũng vui, mình ngủ cũng đẹp, dễ thấy một đẹp. Có những cái người như hoa đêm, như một loài lan quy, nhưng có những người chỉ là một bãi phân, chỉ là một cái tiếng mũi bay, chỉ là loài chim cú bão tàn. Cho nên lựa bạn mà chơi lựa chỗ đó là quý vị nha. Okay. Rồi cái cuối cùng nó gọi là chế tật sổ với thiện. Tôi nói không biết là bạn, chúng ta có biết tới hay không biết tới, thì nước vẫn chảy, gió vẫn thổi và nắng vẫn soi rọi trên hành tinh này từ ngày này sang ngày khác. Các vị nghe kịp, chúng ta có để ý tới hay không thì nước vẫn chảy ở kênh rạch sông ngồi đại dương sông xuống, nắng vẫn rọi trên những mảnh đất, những trong lục trên hành tinh, gió vẫn quyện khắp nơi trên hành tinh, gió nước và nắng. Tôi nói cái gì? Chúng ta cắm đầu làm mọi chuyện liên lạc với Trung Đông, những quốc gia cung cấp dầu mỏ, lệ thuộc vào cái nguồn năng lượng mà người ta gọi là vàng đen ấy. Chỉ vì chúng ta chỉ biết cái nguồn năng lượng duy nhất đó là mỏ dầu, trong khi đó nước nó là nguồn năng lượng, gió là nguồn năng lượng, thủy điện, phong điện, rồi ánh nắng mặt trời là quang điện. Tất cả chúng ta không biết tận dụng nó, chúng ta để ánh nắng nó, cái nhiệt lượng của ánh nắng mặt trời nó tràn lan lên đất đủ để làm cho mình nám mặt đen da, không biết xài nữa. Gió còn vẫn miên man trên những cánh đồng, bỏ mặt nữa. Nếu vẫn chảy rã rít đêm ngày trên những sông những suối cho nó bỏ mặt nữa. Nếu mà chúng ta biết tận dụng đúng mức ánh nắng mặt trời, sức nước chảy, sức gió thổi, cái lệ thuộc của con người đối với dầu lửa sẽ bớt đi rất nhiều. Khi chúng ta không bị lệ thuộc vào dầu hỏa nữa thì cái diện mạo của thế giới chắc chắn sẽ khác đi nhiều lắm. Và để muốn tận dụng được cái nguồn năng lượng của gió, của nước và của nắng mặt trời, chúng ta phải làm sao gom nó là một chỗ. Tâm thức của chúng ta cũng vậy, trong vô số kiếp luân hồi chúng ta phải đi vay mượn bao nhiêu thứ ngoài trần để được vui, trong khi đó chúng ta quên một chuyện: tập trung tinh thần lại, sống với tại đây và bây giờ bằng niệm hoặc bằng định, an lạc cực kỳ. Ta không phải lệ thuộc vào bao nhiêu cái ngoại trần để mà tìm vui, để mà trốn khổ. Tôi nói Trung Trung có hiểu này không ta? Á lù, Trung Trung có hiểu không? Phải biết tận dụng, phải biết tận dụng nắng, gió và nước, tận dụng cái nguồn sức mạnh từ ba cái năng lượng này, để mà chúng ta không lệ thuộc vào dầu hỏa. Ở đây cũng vậy, chúng ta phải sống có niệm có định, có nhiều cái lợi lắm. Thứ nhất là khi sống có niệm có định, tâm chúng ta không bị khuất tán bởi sáu trần, từ đó bớt khổ. Chạy theo sáu trần là tôi thề rằng không khổ mới lạ. Vì sao? Cái trần nào đắng cay chua chát thì nó đem cho mình khổ đã đành, mà cái trần nào nó ngọt ngào đó, thứ nhất tìm nó khó lắm, đỏ con mắt, mà tìm được rồi có giữ được nó hay không. Giữ được nó là một cái khổ, mà mai này nó bỏ mình nó đi càng khổ hơn. Đó là cái ngọt đó, trần mà trần ngọt đó, sáu trần mà ngọt đó, mà sắc thêm cái xúc mà nó ngọt đó. Đó, muốn không được là khổ, tìm nó là khổ, tìm được rồi phải giữ là khổ, giữ không được càng khổ. Đó là nói về cái ngọt. Còn cái đắng là khỏi nói, thấy cái mặt nó từ xa nó lù lù tới là mình đã xót rồi nha. Yeah. Khổ nó ai làm sự khổ quý vị nha. Yeah. Mà để không là tù nhân cho gọi là sáu trần, chúng ta chỉ có một con đường, đó là ổn định nội tâm, quay về với tại đây và sử dụng ngay cái nguồn năng lượng của nước, của nắng và của gió tại đây. đó là chính là quay về với sức mạnh của tâm thức. Nếu mà tu định thì là về với định, tu tuệ là về với niệm. Đây, lát nữa mình sẽ nói cái niệm gì nó định trước. À, cái vấn đề lớn của phạm phu là thiếu định. Khi mà anh thiếu định ấy, cái chuyện đầu tiên là anh phải buông ba miệt mài trong sáu trần chưa hết. Người thiếu định không cần tìm hiểu kỹ, biết là người thiếu định là cái tên này bị chìm sâu trong dục, bảo đảm người thiếu định là tên này phải chìm sâu trong dục. Bởi vì hãy ly dục thì định nó mạnh, mà cái tên nào mà thiếu định biết tên này là anh chìm sâu trong dục. Anh có hai cách chìm sâu: một là chìm sâu trong những thứ mình ghét, hai là chìm sâu trong những thứ mình thích và ghét trong năm dục nha. Và các vị tưởng tượng cho đời sống này, toàn bộ đời sống mình nếu bỏ thích và ghét ra thì còn cái gì nữa hết. Đời sống này chỉ có khổ vui thích ghét này, mà chính cái thiện ác buồn vui nó nuôi dưỡng lẫn nhau. Chính cái thiện nó đem lại cho mình cái mình thích, nó đem lại cái niềm vui thanh tâm, còn cái ác nó đem lại cho mình cái khổ thân khổ tâm nha. Cho nên đời sống này nếu nói về nhân quả thì nó chỉ gồm có thiện ác buồn vui đấy. Còn nếu nói về sáu trần thì chỉ có ngọt với đắng. Chúng ta có là con chó, con heo, con mèo, con chuột hay là con người, mệnh phụ quân nhân, tướng lãnh công hầu, an mài du đảng, kỹ nữ là tiểu thương, tất cả đều như là quấn quanh ở trong cái thiện ác buồn vui. Mà vô phúc tha cho kẻ nào sống suốt một ngày thì cấm đầu chạy theo sáu trần. Vì cho nên chúng sanh trong đời nó chia là ba hạng. Hạng thứ nhất, vùi đầu trong năm trần, sống đam mê trong năm dục, gọi là chúng sanh dục giới. Cái hạng thứ hai, ly dục và sống nhiều về thiền định, tập trung tinh thần, chứng đắc các tầng thiền định, chết rồi bỏ cõi dục sanh về cõi phẩm thiền, sắc và bất sắc. Cái hạng thứ ba, chán cả thiện ác lẫn buồn vui, thấy buồn vui nào cũng vô ngã vô thường và thiện ác nào cũng là nhân sanh tử. Cái hạng này tu tập tuệ quán tứ niệm xứ để không còn sanh tử nữa. Và tôi quay lại cái nội dung kinh đó là thiếu định. Khi mà anh thiếu định thì chuyện đầu tiên là anh khổ vì năm dục, thứ hai nữa là anh không có nền tảng cho tuệ học. Nhớ nha, khi mình thiếu định là anh không bỏ được cái khổ trong năm dục, và anh cũng không có được nền tảng tốt cho tuệ học, tức là con đường dạy. Cái thiếu định nó lớn gì như vậy, nó lớn lắm cho mình không. Mà định là cái gì? Định là gom tập. Hồi nãy tôi đang bắt đầu buổi giảng, tôi đã nói là nước, nắng, ánh nắng mặt trời bình thường để nó lan tràn, nó khuếch tán cái năng lượng, nó không có xài được cái gì hết. Nhưng mà nếu mà có cái kính hội tụ mình gom ánh nắng lại, nó có thể tạo ra lửa. Và với những cục điện, những tấm pin mặt trời, người ta có thể biến ánh nắng thành điện. Đấy. Còn nước cũng vậy, cứ để nó chảy lan man tràn vào, không giá trị gì hết. Đấy. Mà khi mà dựng đập thủy điện lên thì người ta dùng sức mạnh của nước để tạo ra điện. Tâm mình y chang như vậy, cứ để nó lắng xăng trong sáu trận, nó yếu, nó làm được cái thủy dốc gì hết, thủy móc gì hết. Nhưng mà khi mà mình tập trung nó lại bằng các cái đề mục đất mình niệm đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng từ không ánh sáng quan sát cái thở ra thở vào vân vân, đọc trong thân định đạo nghe phần định nha. Cái phần tôi giảng tới 8 năm chưa có hết phần này rồi. Thì khi mà mình sống tập trung với tinh thần, tập trung với tư tưởng trong cái đề mục như vậy, cái nó có 8 cái lợi thứ nhất là mình không còn bị khổ bởi cái chuyện bôn ba năm sáu trần vật chất. Thứ hai nữa là mình kiến lập được một cái gọi là nền tảng cho tuệ học. Có nghĩa là sao? Cái ngọn nến mà nó để gió phất nó cứ mà lung linh cái này, nó không có ánh sáng, nó không có đủ mạnh. Nhưng mà nếu mà ổn định không để gió thổi thì cái ánh sáng nó mới lan tỏa là tốt hơn. Đúng không? Ở đây cũng vậy. Nếu mà thiếu định thì cái ngọn đèn trí tuệ mà nó bọt thì nó tắt. Còn hai nữa là nếu mà nó có nó leo lét cái này nó có khác. Nhưng mà cái ổn định cái ngọn lửa, ổn định ánh sáng thì cái ánh sáng nó mới phát huy được, đúng không? Ở đây anh nếu mà anh thiếu định thì cách là anh làm việc được. Anh muốn thấy được cái bản chất của cái thân tâm này là vô ngã vô thường, là do duyên mà có. Anh muốn thấy những cái chuyện đó một cách đúng mức thì anh có định. Định làm nền là tuệ mới làm việc. Anh có thấy người, mấy quý vị có thấy người ta dùi lấy cái bụi khoan mà ta dùi trên ván. Cái chuyện đầu tiên là anh phải ổn định cái tấm ván, ổn định cái vật mà anh muốn khoan. Tiếp theo là anh phải ổn định cái bụi khoan. Mấy có hiểu không ta? Ổn định cái mũi khoan, rồi ổn định cái vật mà anh muốn khoan, cả đồ ổn định hai thứ này anh mới khoan đúng chỗ và đúng mức mà anh muốn. Các vị nghe kịp không? Đấy. Còn cái cái tay, cái đặt hoặc là đây ai là bác sĩ, ai mà thường chích tĩnh mạch, các vị biết có nhiều y tá mà nó dở, trời ơi nó lùi cả mũi máu tùm lum hết mà nó không có chích được. Cho nên cái chuyện đầu tiên là nó phải cột cái trước cái đã, nó phải xác định được là nó sẽ lùi vô chỗ nào. Mà một phát là phải thành, một phát một là phải thành nha. còn đằng này là nó không biết cái đâu, nó cứ bò bấm nó chọn tao, nó bấy hết trời. Nhưng kiểm không, cho nên cái định nó quan trọng lắm, mà thiếu định là coi như chết dịch luôn nha. Cho nên ở đây có ba cái điều mà gọi là trở lực cho đạo nghiệp. Cái thứ nhất là cái gì, đó là khó dài, rồi thứ hai là bạn xấu, ba là thiếu định. Ok, rồi tiếp theo là muốn bỏ cái tánh khó dại là mình phải học cái hạnh dễ dại. Khó dại là so vachasata, còn cái dễ đô vachasata là khó dại, thì cái dễ dại là so vachasata. Rồi cái thứ hai đó là muốn bỏ được cái thói, cái quen chơi bạn xấu, là phải lựa bạn lầm để mình chơi. Rồi cái thứ ba là cái gì ta, ở đây Đức Phật đề nghị nghĩ mình đó, muốn có định thì phải tu tập này. Được hết em, nhưng mà ở đây ngài nhắm đến đề mục hơi thở là vì hai lý do. Thứ nhất là vì tùy vào cái căn cơ của những người đang ngồi trước mặt ngài nghe, nhớ nhìn nhiều lý do lắm, ở đây được có ba lý do, có ba lý do đề mục này được nhắc đến ở đây. Một là dựa vào cái căn cơ người trước mặt. Số 2 là cái gì ta, đề mục hơi thở thích hợp cho cả tâm tha và vipassana, được chưa? Tức là tu định đi tệ đi, tu được một điều được. Cái thứ ba, đây là cái đề mục dễ tìm nhất, lúc nào cũng có sẵn. Và cái thứ tư mới ghê chứ, cái thứ tư hơi thở là cái đề mục vật chất vi tế nhất, gần gũi với danh pháp nhất, vì nó là cái hoạt động sâu kín thường trực nhất của thân xác. Không có một cái hoạt động nào của thân xác mình mà nó được giống như hơi thở, nó vi tế nhất, nó nhỏ nhẹ nhất mà nó thường trực nhất, nhớ nha. Đây là bốn lý do. Hơi thở là cái điều một vật chất mà vi tế nhất, mà gần gũi với nhiều danh pháp nhất, vì nó là hoạt động sâu kín mà thường trực nhất của thân xác. Không, ví dụ như đi đứng nằm ngồi ăn uống tiêu tiểu tắm rửa cầm lên để xuống gãi vuốt la tập lực, không có cái ông nào mà nó thường xuyên, mà nó liên tục, mà nó suốt ngày suốt đêm trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện như là hơi thở. Chỉ có cái tên chết rồi nó mới không có thở, rồi chứ nó còn sống mà nó còn thở. Cho nên là nó là một đề mục mà nơi đâu và lúc nào. Mà cái ghê nhất của đề mục hơi thở là gì? Nó là cái hoạt động của thân xác mà coi như vi tế nhất, gần gũi nhất với hoạt động tinh thần. Là sao? Là khi mà anh đã tập chú vào hơi thở đó, thì coi như là toàn bộ những cái hoạt động tâm thức khác coi như dẹp hết. Trong khi nói là anh tập, nói thì anh đi đàm thì mình niệm nào cũng là niệm, nhưng mà trong thực tế tu chức nó lại khác. Khi mà anh theo dõi cái những cái tư thế mà đi đứng nằm ngồi, thứ nhất là những tư thế là lúc có lúc không, và lúc nào anh cũng đi đứng đâu có lúc anh nằm anh ngồi, nhớ không? Thứ hai đó là cảnh thô, khi mà quan sát một cái cảnh thô thì tâm mình nó cũng thô, thô nghĩa là nó mới cần phải khích khao chỉnh chu chính xác chuẩn xác. Đấy. Nhưng mà riêng về cái đề mục hơi thở, khi mà anh theo dõi nó anh phải sát sao, phải chuẩn xác. Ngài Sa Lợi Phất dùng một cái ví dụ rất là hay, đó là ngài nói cái tiếng chuông khi mà mình mới đánh nó còn lớn thì mình có thể thờ ơ lơ đãng mà ghi nhận được. Đấy. Nhưng mà khi cái tiếng chuông nó càng nhỏ dần thì mình muốn nghe được nó là mình phải lắng tai và lắng lòng, lắng tâm, lắng tâm linh mới nghe được. Mình muốn nhìn cái gì mà nó nhỏ quá, xa quá là mình nheo mặt, mình tập trung nghĩa lắm mình mới thấy được. Cảm thanh nào mà nó nhỏ quá mình muốn nghe, mình cũng phải lắng tai lắng lòng, mình dẹp hết mọi tạp niệm mình mới nghe được. Đấy, hơi thở cũng vậy. Hơi thở đó là, nó là một cái hoạt động gọi là phải nói là kín khuất mà vi tế nhất, nhỏ nhiệm nhất của cái cơ thể mình, mà thường xuyên nhất. Nó ghê chỗ là nó vi tế kín khuất mà nó lại thường xuyên nhất. Đấy, Cho nên ở đây ngài chọn cái đề mục ngài thở trong 40 đề mục, bởi vì bốn cái lợi, bốn lý do vừa nói. Thứ nhất đó là ngài dựa vào cái căn cơ của mấy người đối diện thì cho đề mục khác, có ở kinh khác ngài nói đề mục khác đó. Nhưng mà kinh này ngài nói một cái thở là vì ngài nhìn vào cái căn tâm của mấy người ngồi trước mặt ngài. Thứ hai là đây là cái đề mục mà người ta có thể là bên thiền chỉ, bên thiền quán đều có hơi thở hết. Tu bên samatha đó thì người ta chỉ tập chú ra vào, ra vào, ra vào, ra vào, đó là samatha. Còn vipassana thì nó khác chút, thở ra mũi đầu á, thở ra biết là thở ra, thở vào biết là đang thở vào, đó là thân quán niệm xứ. Đang thở ra bằng cảm giác gì, đang thở vào bằng cảm giác gì, đó là thọ quán niệm xứ. Đang thở ra bằng tâm trạng gì, đang thở vào bằng tâm trạng gì, đó là thân quán niệm xứ. Xem chưa, tổng hợp lại ba đề mục đó chính là pháp quán niệm xứ, có nghĩa là đang thở ra bằng thất giác, bằng giác chi nào trong bảy giác chi, đang thở ra thở vào bằng truyền cái nào trong năm truyền cái, đang thở ra thở vào nghe kịp không, với cái chánh đạo nào thì cái đó được gọi là pháp quán niệm xứ nha. Rồi thì cái đề mục niệm xứ, cái đề mục hơi thở nó hay cái chỗ là thứ nhất là người nhìn vào căn cơ mới đợi gì, cái này mình để vân vân. Cái số hai là nó là cái đề mục mà có thể chuyển đổi từ chỉ và quán rất là ngon lành. Rồi cái thứ ba nó là cái đề mục mà có, nó là hoạt động mà vi tế nhất của thân, nó là hoạt động vi tế nhất của thân. Rồi cái cuối cùng là dễ tìm, nó có bốn, nó có bốn mà sao mà cái ông đăng, tôi không biết cái người này họ hiểu họ cái họ gì vậy ta, cái họ này lạ nè, Khoa Ứng Đăng hả? Đăng là họ, Ứng là họ, là Khoa là họ tên. Và nó tôi tưởng được Giang Trạch Dân là cái tên lạ này, Tập Cận Bình cũng lạ, vì nó thêm một tên này là tên này chắc cũng là nằm dùng bự lắm, là tên mà nó là lạ là nó bự lắm. Bốn cái đề mục, một đó là cái căn cơ đối diện, hai là đề mục thích hợp cho samatha với vipassana, thứ ba là đề mục dễ tìm, và thứ tư là đề mục vi tế cho nhiều nhất. Chính vì nó vi tế cho nên muốn biết được đó nó thì sao ta, nó tâm nó cũng tế theo. Kém quan trọng lắm. Mấy giờ nói quên nói bà con mà thôi để tùy duyên đi, chắc chắn phải báo. Kinh tiếp theo là cái kinh gọi là kinh trạo cử. Trạo cử nghĩa là phóng dật đó quý vị, ghi nha, trạo cử nghĩa là phóng dật. Thì đây là ba cái pháp ba cái pháp mà gọi là ngăn trở cái đạo nghiệp và khiến cho đời sống của ta trước mắt không được an lạc, và xa hơn nữa là không có thể thành tựu của đạo nghiệp giải thoát. Ba cái này nó ghê gì, nguyên cái loạt pháp này là ngày nói đến những cái điều mà mình cần phải ghi nhớ. Một loạt pháp này là một loạt cái kinh, một loạt pháp thoại này là nói đến ba cái điều mà có hại cho cái sự an lạc nhà hiện tiền, và nó sẽ khiến cho đạo nghiệp giải thoát không thành tựu. Nguyên một loạt kinh mà ba pháp này ở đây cũng vậy, ở cái chương cuối cùng, ở cái bài cuối chương này người nói rằng có ba cái pháp mà ngăn cho mình không được an lạc trong hiện tại và cũng cản trở cái đạo nghiệp giải thoát. Thứ nhất là trạo cử. Trạo cử là gì ta? Trạo cử đây nghĩa là nãy tôi nói rồi, trạo cử là thiếu định, là phóng dật cơ. Trạo cử là phóng dật. Nãy tôi giải thích rồi cho nên đây không giải thích nữa. Thiếu định, tại sao định nó quan trọng đấy? Bởi vì mình không có tận dụng được cái nguồn sức mạnh của tâm nội tâm. Đấy. Tâm thức là một cái nguồn năng lượng cực lớn mà nó là một cái dụng cụ làm việc, đó là không có gì mà quan trọng mà bằng mình giải thoát luân hồi đều do cái tâm. Vấn đề mình vận dụng nó ra sao, mình quy động nó ra sao. Cho nên cái trạo cử này là thiếu định nha. Cái thứ hai đó, là không bảo vệ, không bảo vệ nên tiếng Pali gọi là asangra. Là cái gì nữa ta? Cái không bảo vệ nó từ cái tiếng Phạn đó là sangpa. Sangpa nó có nghĩa là phòng hộ, phòng ngự, nó cũng có nghĩa là bảo vệ hay là kiểm soát. Trong chú giải mình giải thích nên là cái chữ là sangpa nó tương đương với Atiwa Sakat. Atiwa Sakat nó có nhiều nghĩa lắm, chịu đựng mà nó cũng có nghĩa là kiểm soát. Chịu đựng cơn đau cũng có nghĩa là kiểm soát được cơn đau, kiểm soát được cơn đau. Không để cho nó tràn vào, không để cho mình gọi là thiếu kiểm soát. Thế nè, rồi thì cái không bảo vệ đây có nghĩa là sắc quá, là mình không có khả năng gọi là tự kiểm soát. Khi mà sáu căn biết sáu căn thì sáu căn biết sáu trần, tức là hoạt động của sáu căn đây. À, tức là khi mắt thấy tai nghe mỗi người mà mình không soát, không kiểm soát được, cho nên lúc đó thì mình vì cái mình thấy, vì cái mình nghe mình bực mình, hoặc mình vì cái mình thấy, vì cái mình nghe mà mình đâm ra đam mê. Đời của tôi nói chuyện với vị, tôi mệt, tôi nói đời của tôi đâu, tôi đã bao nhiêu lần tôi khổ vì tôi thấy, tôi nghe những thứ mà tôi không thích nghe, chưa? Và đời tôi có bao nhiêu lần tôi khổ là vì tôi thấy, tôi nghe những thứ mà tôi thích thấy, thích nghe. Biết đâu đồng hiểu này không ta? Các vị nghe có kỳ không? Đời của mình bà đã bao nhiêu lần mình khổ là vì mình phải thấy, phải nghe những thứ mình không có muốn. Cái này thì dễ hiểu quá đúng không? Không muốn thấy, không muốn nghe cái mà mình không có muốn, thế mà mình vẫn phải thấy, vẫn phải nghe những thứ đó, những thứ mình không muốn thấy, không muốn nghe. Cái này dễ hiểu quá. Nhưng mà cái thứ hai mới là khó, khó hiểu và khó tin. Trong đời này chúng ta cũng bao nhiêu lần chúng ta khổ vì chúng ta phải thấy, phải nghe những thứ mà mình rất là muốn thấy, rất là muốn nghe. Mà tại sao khi được rồi mình lại khổ? Đã nói rồi, muốn mà không được là khổ. Kiếm tìm nó là một hành trình gian khổ. Tìm không được là khổ. Tìm được rồi phải giữ cho đừng mất là khổ. Giữ không được mà để cho nó mất đi nó cũng là khổ. Có biểu nghe kịp không? Nó là một hành trình khổ. Yeah. Tôi nhắc lại, khi mà sáu căn làm việc với sáu trần trong một cái tình trạng thiếu kiểm soát là coi như cái buồn vui của chúng ta bị bỏ ngỏ. Biết đâu ra hiểu chứ, bỏ ngỏ. Bỏ ngỏ có nghĩa là nó nhìn, nó thấy cái mà nó không thích thì nó khổ đương nhiên, dĩ nhiên và tự nhiên. Đấy. Mà khi mà nó thấy, nó nghe cái mà nó thích thì lại cũng là một cái nguồn khổ nữa. Là vì sao? Là vì nó thấy, nó thích, nó phải có cái động thái kiếm tìm chứ. Đấy. Kiếm tìm là một hành trình gian khổ, tìm không được là một hành trình gian khổ. Tìm được rồi mà phải giữ đừng để cho nó mất là một cái gian khổ, và nó chẳng may nó bị mất đi, nó lại là một cái khổ khác. Cho nên phúc thay cho cái kẻ nào ở đời này càng ít cái ghét và càng ít cái thích. Bớt ghét bớt thích thì bớt khổ. Mà để bớt ghét bớt thích thì cái chuyện đầu tiên phải làm đó là kiểm soát hoạt động của sao cả. Cái sự kiểm soát ấy được gọi là sân bát. Thiếu cái sân bát coi như chết dịch. Cái bé này hiểu không? Đây cái điều bảo vệ này, này này. Cái chuyện đầu tiên là trạo cử, là lăng xăng không có khả năng tập trung tư tưởng. Một cái tên học trò trung học mà không có khả năng tập trung tư tưởng là cũng chết cha này. Một cái thằng học trò trung, một trò tiểu học trung học, một cái thằng sinh viên, một cái cha kỹ sư, một cha bác sĩ, một cha luật sư, một cha tiến sĩ, một cha giáo sư, mà trong cái tình huống cần phải tập trung tư tưởng mà nó không có khả năng đó thì các vị nghĩ nó sống kiểu gì đây? Các vị nói với tôi nghe, trí thức bằng trời đó, nhưng mà không có khả năng tập trung tư tưởng như mình muốn, không có khả năng tập trung tư tưởng như mình muốn thì sống kiểu gì? Tôi xin nói với bà con cái chuyện này, bà con không phải Phật tử. Ví dụ bà con không phải Phật tử, bà con phải học giả, nhưng mình nếu cái khả năng tập trung tư tưởng mà nó có thể điều chỉnh bằng một nút bấm, không bấm bật là nó chuyển vào tập trung, một cái bật là nó thiếu tập trung, tôi nghĩ rằng lúc đó quý vị sẽ thấy rằng cái khả năng tập trung tư tưởng quan trọng cỡ nào. Lúc đó cả ngày các vị chắc chắn sẽ dẹp luôn cái nút bấm mà thiếu tập trung, quý vị chỉ giữ là một nút, gọi là chỉ không gọi là dẹp luôn hai nút đi, mình dẹp luôn hai nút luôn, bởi vì luôn sống ở trong cái khả năng mà tập trung tư tưởng. Cái khả năng, tôi đang nói khả năng và tốt hơn. Khổ thay cho cái kẻ nào mà không có khả năng đây. Và cái thứ hai này chính là cái khả năng kiểm soát được sáu trần, kiểm soát được sáu căn. Sáu trần không có tội, những cái vấn đề ở sáu căn, khi mà mình cứ chạy theo cái mình thích, chạy theo cái mình ghét, thì tôi xin hứa quý vị không khổ mới lạ nha. Không khổ mới lạ. Tôi mới đi phố về nè, tôi mới đi phố về trước buổi giờ, tôi mới đi được, tôi chỉ đi ngang cái nhà ga, tôi nhìn cái tôi chết, tôi nhìn cái nhà mấy cái người khách ở nhà tôi nên chết. Tức là có những thứ, tất cả những gì tôi thấy trên sân ga lúc đó, tôi nhìn thấy một người không thích tôi, tất nhiên tôi có khổ. Mà tôi nhìn thấy một người mà lâu nay tôi trông đợi mỏi mòn, đương nhiên tôi khổ. Và làm sao tôi có thể đem được người đó về núi với tôi chiều này, cách nào đây? Đem không được đúng không? Khổ. Mà tôi đem được người đó về đây, tôi có khổ không? Đương nhiên là khổ. Tôi phải tưởng tượng đi. Tôi nhìn một cái đám đứng cái sân ga, tôi nghĩ vậy này, không? Tôi nghĩ bây giờ đây mà mình nhìn một cái người mà có những cái người mà đang chống phá tôi anh đậm mấy ngày nay đó, không? Ví dụ tôi gặp nguyên cái bè lũ đó, mình nó đứng ở nhà ga, tôi nhìn nó là mình nghĩ là tôi cảm giác nó đã cái nào đấy. Cái đám nó đang câm me rình rập, nó chửi tôi như điên mà nó vẫn để like cho mọi người nghe, đang âm mưu lật đổ. Thì tôi gặp cái đám đó, tôi tưởng tượng là tôi an lạc hay không, không. Nhưng mà ngược lại, có biết bao nhiêu bóng hồng áo xanh áo lục, tôi nhìn tôi thương lắm, tôi làm lơ thì thôi, nhưng nếu mà mình có cái ý mà làm sao mà mình đem được họ về nuôi, mà đem không được nó khổ. Chẳng hạn ấy trên đây có ý đấy, làm sao đem về được cả, mà đem được rồi đưa về là tan nhà nát cửa gì biết không, chỉ là tức tắc, tức là ngay trong cái khoảnh khắc liếc nhìn cái sân ga, những bóng người trên sân ga là mình đã ngộ ra bao nhiêu chuyện. Chỉ cần thấy cái đám mà mình họ ghét thù mình, chứ mình không có thù ở nhà, mình không có thù, chứ họ ghét mình nhìn họ được an lạc không. Mà bây giờ mình nhìn cái người mình thương quá, cái từ mọi người mà mình mỏi mòn trong đời này luôn này, có chứ, ở đâu tôi cũng có biết người, tôi chưa hề có một cái tự tin rằng có ai đó thương tôi không dám, nhưng mà tôi biết tôi có thương nhiều người lắm. Ở Mỹ có một vài người tôi thương ghê lắm, nằm chim bao thấy họ tôi cũng mừng, mà giật mình vậy tôi cũng thấy tiếc. Ở Mỹ có, Việt Nam có, trong Âu có hết, có thương một chiều, thương đơn phương, one way ticket. Mà cái việc tưởng tượng bây giờ mà tôi thấy họ, cái việc tôi tưởng tượng tôi khổ cỡ của ghê lắm. Cho nên cái thứ ba này nè, cái thứ ba này, sống không có gọi là kiểm soát sao cả, chỉ có khổ chết dịch đấy. Và cái cuối cùng nó là phóng dật, phóng dật là ba ma đó, đã tôi định nghĩa rồi. Quyết khê bá là tâm tán loạn do thiếu định, bá ma đá là tâm dễ ngươi do thiếu niệm. Mà dễ ngươi là cái gì, dễ ngươi là cái gì ta, dễ ngươi nó gồm có ba: một, coi thường điều ác nhỏ rồi làm, nhỏ quá đáng gì, coi thường điều thiện nhỏ rồi không làm, nhỏ quá làm gì mất công. Cái thứ ba, không e sợ sanh tử, làm chết chẳng hay. Đâu, bây giờ mình sống như ma đá đây, cái này làm chết chẳng hay. Ô, bao nhiêu người nó có tu làm gì đâu, hôm nay địa ngục nào chứa cho hết hả? Trùng dế cào cào châu chấu chó heo mèo dịch nó không có tu hành rồi, rồi địa ngục nào mà đủ để chứa tụi nó. 7 tỷ người trên hành tinh này có ai tu hành gì đâu, có được bao nhiêu phần trăm. Rồi hôm nay về địa ngục hết à? Thôi để mà mốt chết tính nha. Bây giờ là mình cứ mát trời đất. Các vị biết khi nghĩ về cái mảnh đời mà phù du thì có hai thái độ sống. Cái thái độ phổ biến bậc nhất đó chính là nó phù du quá không hưởng thì uổng, lỡ chết rồi là hết. Lỡ mà ta chỉ có một lần có mặt trên cái thế giới này, mà bây giờ mình ta lại phải đặt tâm linh, phải đặt tinh thần này nọ mà không có hưởng mấy cái này uổng. Thế là vì thấy đời mong manh nên tận hưởng. Đó là cái thái độ của đa phần chúng ta. Chỉ có một ít trong số đó họ thấy ngược lại. Họ thấy chính vì nó quá mong manh, nó quá phù du, cho nên họ phải chuẩn bị cái kiểu nào mà để ra đi cho nó đẹp một tí. Một là nếu có đời sau kiếp khác thì phải chuẩn bị này, không là thừa. Thứ hai, không bàn đến những đời sau kiếp khác, chỉ tính đến cái khoản mà đối diện với cái chết trên tử sàn, trên giường chết. Mà cái kẻ nào có công phu, có nội lực, có nội hàm, có hàm dưỡng, kẻ đó sẽ chết đẹp. Tôi nói các vị có thể không tin, nhưng mà đây là sự thật. Chắc chắn có người tin tôi chắc chắn có người tin tôi. Và chỉ cần cái tên nó tin tôi là tên nó cũng được an lạc. Tên cái câu nói này nè, chứ tôi không nói tên tôi chuyện khác. Đó là sống bao lâu không thành vấn đề. Và cái vấn đề đó là khi sống, anh có hy hiến, có đóng góp gì cho đời hay không? Thứ hai, anh chết bằng cái tâm trạng gì? Anh chết bằng cái tâm trạng gì? Chết có ba kiểu. Một, chết thanh thản của thanh nhân. Cái chết thanh thản của thanh nhân. Xong việc rồi thì đi, không còn lý do để năn na, thế là dù hảo, sang sông. Đó là cái chết thanh thản của thanh nhân. Cái chết thứ hai là cái chết của người chán chừng. Nhìn sau lưng không còn gì để tiếc nuối. Quá khứ chỉ là một bức tranh xám xịt. Thôi thì đi về một phương trời khác. Đấy. Không biết nó đẹp ra xấu ra sao, nhưng mà cái phương trời vừa rồi nó hải hùng quá, nó mờ ảo, nó hắc ám quá, đấy, mờ mịt quá. Cái chết thứ ba, cái chết kinh dị nhất, chết trong sợ hãi, chết trong tiếc nuối, chết trong cái sự day dứt, ra đi mà không đành lòng, không có cam tâm, chân đi rồi mà còn quay đầu quay mắt nhìn lại, chết là cái chết tôi sợ. Đấy. Cho nên tôi nói một chuyện mà con không có tin, tới năm nay tôi 50, tôi biết tôi thêm bao nhiêu nữa không quan trọng, mà cái mà tôi mê mẩn đắm đuối nhất đó là cái lúc mà tôi biết tôi không còn được mấy hơi nữa để thở, tôi cứ tỉnh táo, tôi bơ bơ cái mặt ra, tôi chờ nó tới, vẫn còn là phàm nha, vẫn là phàm nguyên con nha, mà tôi thèm cái cảm giác, tôi thèm được chết mình trong một cái sự tỉnh táo, trong một cái sự chán chường, coi nhà mi đến cái kiểu nào để đem ta đi, tôi thèm cái kiểu chết rồi. Đấy. Mà cái dễ vui đây có nghĩa là gì, là coi như dễ ngư vô thất niệm, có nghĩa là mình không có biết cái gì mình đang diễn ra cho thân tâm này. Đấy, không biết, mình là một cái xác chết chưa có chôn, chưa có thối, chưa có sình, chưa có trương phình, chưa có độ chảy nước, chưa có bốc mùi. Chứ còn mình đi đứng nằm ngồi sinh hoạt thiện ác buồn vui mình không có biết, chưa mình không có biết, đó là một cái xác chưa có chôn, đó gọi là người thất niệm. Đây sẵn ở đây tôi tặng quý vị một cái đoạn chú giải rất là quan trọng. Tam ma là dễ người cái này phải ghi vậy nha, cái này phải ghi nghe chưa? Các bị hỏi ở trong đâu không? Theo số mặt trời là kinh khủng chưa? Cái chữ ba mẹ đá dễ vui ở đây nó có nghĩa là sắp tí biết bao hòa sắp, có nghĩa là sống thiếu trách nhiệm, có nghĩa là sống dễ vui, sống dễ cười. Mà cái đó là theo số mệnh Calabala xin chú giải trường bộ ghi nha. Đây là những định nghĩa mà bà con bắt buộc phải sống chết mà nhớ. Bà con không giấu đi nhiều ít, tùy duyên. Bà con tiếp tục sống ở nhà với vợ, với chồng, với con, với cái, với cha, với mẹ, tùy duyên. Vào chùa, miếu, thiền viện, tùy duyên. Nhưng bằng mọi giá phải sống ở chỗ nào mà mình có đủ điều kiện để mà chánh niệm. Một ngày rồi sẽ thấy lợi ích của nó. Hai ngày sẽ thấy thêm lợi ích của nó. Ba ngày, năm ngày, sẽ có một ngày quý vị không còn có cái gan để quay về một cái môi trường sống thất niệm nữa. Tin tôi đi, tin tôi đi, nếu quý vị có đủ duyên làm giải thoát, nếu có đủ duyên làm giải thoát, sẽ có một ngày quý vị không có cái gan, quý vị sẽ không có cái gan mà quay về với cái môi trường sống thất niệm. Nó quan trọng lắm. Nó có, quý vị sẽ thèm một chỗ mà bất kể ở đâu, chứ không cần phải thiền viện, nhưng mà tôi biết có thể nhà bạn, có thể nhà bạn và có thể nhà mướn. Nếu mà có, tôi ở quốc gia nào cũng có chỗ để mình mướn hết, có ở quốc gia nào cũng có. Tôi nói ở Mỹ đi, Mỹ nó có những miếng đất mà nó có những cái nhà chòi, cái nhà kho đó, mà mình có thể thuê mình ở. Nó nếu mà khí hậu ok, không kiếm một cái xe cà tài, xe mà 1-2 ngàn bạc rồi vô đó ở, bốn bề là cây cỏ bạc nghe. Mấy chỗ đó bên ngoài thì dê bò nó ngựa nó thả tùm lum, mình mướn ở, sống chánh niệm. Mỗi ngày 1-2 ngày chạy ra ngoài kiếm cooler đó, đựng sữa tươi, trái cây, rồi bánh mì gì vậy đó, nhẹ nhẹ vậy đó, chiếc xe có chiếc xe mà sống chánh niệm. Còn không mà lỡ nhà bạn trong 100, trong 50, 70 nhà người bạn, thế là cũng có người họ có đủ cái điều kiện để cho mình một cái trú xứ sống chánh niệm. Tôi tin chắc là tại quý vị không có muốn. Tôi nói thiệt với các vị nha, nếu mà sống chánh niệm để chữa được ung thư là quý vị tự nhiên tìm ra đủ cách để mà có được cái trú xứ sống chánh niệm. Chánh niệm để mà chữa bệnh tiểu đường nè, ung thư nè, cao máu nè, ba cái nan y tuyệt chứng nè, không? Và tất cả các bác sĩ trên hành tinh đều nhìn nhận như vậy hết, không? Và chỉ cần anh sống chánh niệm 100% là anh sẽ chữa được bệnh này, chữa được bệnh kia. Hoặc nếu mà anh sống chánh niệm 100% thì mỗi ngày anh sẽ được có được $5,000, $8,000. Thì tôi xin hứa tự nhiên quý vị sẽ nghĩ ra cái cách để mà sống chánh niệm. Còn đằng này ấy, cái lợi ích sắp chánh niệm nghe nó mơ hồ quá, mơ hồ quá. Cái này chánh niệm để được an lạc, chánh niệm để kiểm soát sáu căn, chánh niệm để mà muốn chết an lành, chánh niệm để gieo dụng tự giải thoát, cái đương nhiên là đắc thánh kiếp này. Vì sao mình thờ ơ? Vì cái nhu cầu của mình phải là cái đó. Mình miệng mình nói là mình Phật tử chứ mình là con kẹt chùa. Các vị hiểu, hiểu kẹt chùa không? Mình không có ngán sanh tử. Mình là coi như trước mắt là chỉ có vợ chồng con cái nhà cửa thôi, mình nối dốc không, mà đừng nói mấy pháp sư nói dốc, mình cũng nối dốc nữa đó. Đừng có trách là ông nói giọng đâu có tu hành gì, tôi biết ông nói như cái hũ mắm đúng, nhưng mà mình cũng hơn gì đâu. Trong cái râm này toàn là đám coi như cũng là cơm gạo áo tiền không, thì vẫn quở cũng vô, tôi cũng tán thán tấm lòng quý vị, nhưng tôi biết hết, nói gì thì nói. Chứ bây giờ khi mà sống chánh niệm là nó có tới 1.000 lý do ai cũng né, ngộ mạt pháp là gì. Thời Phật ngoài cái chuyện ông thầy ngon lành ra, đệ tử cũng ngon lành. Tới giờ họ nghe cái chuyện chánh niệm một cái là họ buông hết, họ thử, họ không tin hết nha, không tin đó, họ không có tin nha, nhưng mà họ nghe họ buông, họ thử ngày đâu có mắc xu nào đâu, mà còn tiết kiệm được tiền nữa. Sống chánh niệm là tiết kiệm được nhiều chuyện lắm, trong đó có tiền. Thử chơi một ngày nha, chánh niệm. Rồi thử 1-2 ngày biết bao nhiêu người bỏ nhà đi luôn. Thời Đức Phật cái gì nó nhiều lắm, nhiều lắm. Còn mình thì sao? Cái thời mạt pháp có thứ mà hạ căn độn căn, thứ vô trí vô phúc vô phần vô hạnh nó nhiều lắm. Cho nên nó vô đầu tiên là nó chửi cái người giảng cho nó nghe trước rồi, không? Rồi phần thứ hai là nó chỉ đi theo là thầy tư thầy tám được lạnh được sâu, nghe cái gì mà nó mơ hồ quyền hoặc khó hiểu nó mới linh, không? Nó mới sang. còn cái gì mà tu cái gì đâu mà theo dõi hơi thở, tu cái gì đâu mà đi cầu đi tắm mà cũng tỉnh thức, thì nghe nó phàm, nghe nó thường quá. Nên mình tu là mình phải đọc cái gì mà mình không hiểu, mình phải tuân theo những cái nghi thức, những cái lễ tiết nào mà nó có vẻ nó huyền hoặc nó bí mật, nó mới linh, nó mới sáng. Không. Chứ còn mình tu cái kiểu mình cũng ăn bình thường, cũng đi đứng bình thường, có điều đi cầu biết đi cầu, tập đi tập nghe tập tu nghe không ham, nghe không sang, mà thấy cái kiểu đó là đã không sang thì tu tu cái nào cái gì nghe không sang. Mình phải đọc cái gì mà mình mới hiểu, không mình phải phải tuân thủ những cái lễ nghi, những cái hình thức nào mà nó càng mù mờ, nó càng khó giải thích chừng nào đó thì nó mới đã, nó mới sướng, nó mới sang. Okay. Để tùy quý vị ở đây là ba cái pháp ngăn trở cái đạo nghiệp giải thoát và đồng thời khiến ta không thể được an lạc an toàn ngay trong đời sống hiện tiền. Một đó là trạo cử không có định, thứ hai gọi là thiếu, gọi là sáu căn thiếu kiểm soát, và cái thứ ba đó là thất niệm. Đấy. Các vị biết hôm nay tôi giảng không có nhiều nhưng mà tôi chuyên chú kinh khủng lắm, các vị thấy tôi nhắm tôi khích con mắt, các vị biết tôi chuyên chú, tôi mệt lắm các vị biết không, tôi giảng tôi không có thở luôn. Ok, chúc các vị một ngày vui, ngày mai gặp lại nha. Mệt lắm khi mà tôi tập trung tôi dặn nội công mà. Chúc các vị một ngày vui.